Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 930. Điểm sinh bàn. Chương 930. Điểm sinh bàn. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, chiếu rọi ở tòa này khoáng đạt tầng 7 kiến trúc bên trên. Đúng là nổi tiếng Trung Nguyên Vạn Bảo Thương Hội. Mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, nó cũng coi là nhất lưu thương hội, nổi tình thập phần hùng hậu. Cho nên, Vạn Bảo Thương Hội trước cửa cho tới bây giờ đều là đầu người tích lũy sử dụng, lưu lượng khách không ngừng. Nhất là hôm nay càng là kín người hết chỗ, náo nhiệt phi thường. Chỉ vì trận kia chỉ là bộ phận bảo vật danh sách, liền lại để cho thế nhân chịu tâm động đấu giá hội, ngay tại hôm nay cử hành. Bất quá, tuy nhiên cửa ra vào tụ tập rất nhiều người, nhưng không phải mỗi người đều có tư cách đi vào, đa số người đều là ôm vũng nước đục mò cá ý niệm trong đầu. Có thể đi vào mọi người là người mang thiệp mời, danh chính ngôn thuận. Mà những không một người này ngoại lệ đều là nhân trung long phượng, không có một người nào là đơn giản nhân vật. Cho nên bọn hắn đều có thiệp mời. Lăng Tiên cũng có thiệp mời, nhưng cũng không phải mời hắn, mà là cái kia đến chết cũng không biết tên thằng xui xẻo. May mắn chính là trên thiệp mời cũng không có chuyên chúc ấm ký. Đại khái là Vạn Bảo Thương Hội cảm thấy, những nhận được này thiệp mời người đều là đại nhân vật, không tồn tại bị người chém giết khả năng. Tóm lại, đương Lăng Tiên xuất ra thiệp mời về sau, liền bị cung kính mời được 5 tầng một cái phòng khách quý bên trong. Tại hắn thượng diện còn có 2 tầng, chắc là cho thân phận cao hơn người chuẩn bị đấy. Quả nhiên là tài đại khí thô, liền bàn ghế, đều dùng giá trị ngàn khối thượng phẩm linh thạch tơ vàng gỗ lim. Nhìn qua lắp đặt thiết bị xa hoa trần thiết xa xỉ phòng khách quý, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng cùng Hoàng Cửu Ca nhập tọa. Về sau, hắn bình lui một bên quần áo khêu gợi thị nữ cho mình cùng Hoàng Cửu Ca rót một chén trà xanh. Thoáng chốc, hương khí bốn phía thấm vào ruột gan. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng, rồi sau đó cầm lấy trên bàn danh sách chăm chú quan sát. Trên thiệp mời danh sách chỉ là cả buổi đấu giá một nửa mà thôi. Trước mắt cái này mới được là hoàn chỉnh danh sách. Mà khi hắn sau khi xem xong, sao trong tròng mắt chờ mong liền càng phát ra nồng đậm, mời không mình phát ra một tiếng cảm thán. Vạn Bảo Thương Hội quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra chủ nhân hôm nay là muốn thắng lợi trở về rồi. Hoàng Cửu Ca mặt giãn ra mỉm cười, mặc dù cùng Lăng Tiên ngồi cùng một chỗ, lại sụp mi thuận mắt như một thị nữ. Hôm nay tới không có một cách là nhân vật đơn giản, khó mà nói. Lăng Tiên khoát khoát tay, hắn tuy nhiên tài lực hùng dày, nhưng mọi người ở đây nhưng cũng là thân phận tôn quý chi nhân. Huống chi, mục đích của hắn tới đây rất rõ ràng, đó chính là vĩnh hằng chi tỏa. Đương nhiên, nếu là gặp được đồng tâm bảo vật, hắn tự nhiên cũng phải cần bỏ vào trong túi đấy. Kiên nhẫn chờ đợi sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức khép lại hai con ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đại khái đã qua chừng nửa canh giờ, đấu giá hội rốt cuộc đã bắt đầu. Nương theo lấy người đấu giá lên đài để nhất kiện bảo vật thể hiện thái độ ở trước mặt mọi người, lập tức kíp nổ lấy hiện trường người tình cảm mãnh liệt. Cái kia là một quả chín thành đan dược, tên là kéo dài tuổi thọ đan, nhưng gia tăng 100 năm thọ nguyên. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là cực kỳ bất phàm bảo vật. Cho nên, không khí hiện trường thập phần nóng này ngắn ngủn hơn 10 hơi thở thời gian, liền đem giá cả xào đã đến 1.000 vạn linh thạch. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại ngay cả mí mắt đều không có dơ lên, vẫn như cũ là như vậy nhắm mắt dưỡng thần tư thái. Hắn hôm nay đã đến Nguyên Anh kỳ, chừng 500 năm thọ nguyên, căn bản không cần lo lắng thọ nguyên không đủ. Cho nên, hắn một tia cũng không có hứng thú. Chỉ là, không phải mọi người đều có cái kia giống như siêu tuyệt thiên tư, đối với những dựa vào kia thời gian đến người tu luyện mà nói, thọ nguyên là thứ trọng yếu nhất. Cho nên, mọi người không ngừng đấu giá, Cuối cùng nhất dùng 1.500 vạn giá cả, đã rơi vào một người đàn ông trung niên trong tay. Ngay sau đó, đệ nhị kiện lại đưa tới bầy hùng nhiệt liệt tranh mua. Đệ tam kiện, thứ tư kiện, mỗi một kiện đều là như thế, đốt lên tuyệt đại đa số người tình cảm mãnh liệt. Hết cách rồi, những bảo vật này đều là khó gặp chi vật, tiếp xúc là được tất cả mọi người thân phận tôn quý, cũng khó tránh khỏi sẽ vì thế tâm động. Bất quá, Lăng Tiên hai con ngươi nhưng thủy chung chưa từng mở ra. Những bảo vật này tuy tốt, nhưng mà không là đủ lại để cho lòng hắn sử dụng. Cho nên, hắn vẫn như cũ là nhắm mắt dưỡng thần, mây trôi nước chảy. Thẳng đến thứ 34 kiện bảo vật, điểm sinh bàn xuất hiện, hắn mới mở mắt ra, có mấy phần hứng thú. Vật ấy không chuẩn bị lực phòng ngự, cũng không có lực công kích, nhưng là một kiện thập phần hiếm thấy kỳ vật. Danh như ý nghĩa, tác dụng của nó là được điểm ra sinh lộ. Đem làm vào nhập một ít tràn ngập bảy dập chi địa, hoặc là tiến vào cổ mộ di tích thám hiểm lúc, vật ấy thường thường có thể phát huy kỳ hiệu, vạch một con đường sống. Đây đối với những đào kia phần mộ đào mộ chi người mà nói, nhưng là tha thiết ước mơ của quý. Vì vậy, Lăng Tiên có vài phần hứng thú. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây cũng đều động tâm, có không ít người hai con ngươi đều trở nên nóng bỏng rồi. Ai cũng có tiến vào di tích thám hiểm thời điểm, nói không chừng tại thời khắc mấu chốt, vật ấy liền có thể cứu mình một mạng. Tìm linh mâm đại danh muốn tất nhiên chư vị cũng biết, ta cũng sẽ không làm nhiều nói rõ. Người đấu giá cao giọng mở miệng, nói. Duy nhất cần nói rõ chính là, vật ấy không thể dùng linh thạch đấu giá, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Thoại âm rơi xuống, lập tức có người ra giá, mới mở miệng, liền lại để cho hiện trường chịu yên tĩnh. Một khối hải lam thạch. Nghe vậy, hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh bên trong, hải lam thạch thế nhưng mà thần liệu, giá trị hết sức kinh người. Bởi vậy, mọi người cũng không nghĩ tới, cái này vừa mới bắt đầu, liền có nhân tướng giá cả nhắc tới cao như vậy trình độ. Bất quá chỉ là yên tĩnh một lát, liền lần nữa có người ra giá, về sau liền lâm s, dơ bê, vê, bơ, vào một hồi kịch liệt đấu giá. Hai khối long nhãn thạch, ba khối hải lam thạch, năm khối băng thanh ngọc. Mọi người không ngừng ra giá, không khí hiện trường thập phần nóng nảy. Chỉ vì điểm sinh bàn có thể là một việc khó được kỳ vật. Tuy nói đơn thuần giá trị, chưa chắc có những thần kia liệu cao, nhưng mà thắng ở rất thư thớt. Hôm nay nếu là bỏ qua, về sau có lẽ liền cũng không có cơ hội nữa. Vì vậy, mọi người không ngừng tăng giá, ngắn ngủn một vài khắc thời gian, liền đem giá cả xào đã đến 7 khối băng thanh ngọc trình độ. Phải biết, băng thanh ngọc thế nhưng mà cực phẩm tài liệu, gia nhập một khối nhỏ liền có thể lại để cho pháp bảo tăng lên một cái cấp bậc. Giá trị tại ngàn vạn linh thạch tả hữu. Nói cách khác, khối này điểm sinh bàn đã đạt đến 7.000 vạn giá trên trời. Đến trình độ này, tiếng kêu giá rốt cuộc thiếu đi cho phép nhiều, giá cả cũng một chút xíu tăng trưởng, không còn là như vậy phi tốc tiêu thăng trạng thái. Cuối cùng nhất, đem làm một cái công tử áo gấm hô lên 10 khối băng thanh ngọc về sau, hiện trường rốt cuộc yên tĩnh hạ. Thứ nhất là cái giá tiền này đã vượt ra khỏi đa số người tài lực, thứ hai cũng là vượt ra khỏi điểm sinh bàn bản thân giá trị. Bất quá, vật ấy trên đời khó tìm, thập phần rất thưa thớt, không thể dùng bản thân giá trị để phán đoán. Chỉ là, 10 khối băng thanh ngọc đắt là giá trên trời, cố mà không có người lại ra giá. Ha ha, không ai ra giá rồi hả? Cái kia công tử áo gấm lên tiếng cười một tiếng, nói. Đã như vậy, cái này khối điểm sinh bàn, ta liền bỏ vào trong túi rồi. Vừa nói, hắn nhìn không được mặt mày hớn hở, mời được chia ý. Dù sao, vậy cũng là lực áp quần hùng nghe ngóng đương nhiên, chỉ là tài lực bên trên áp chế. Ngay tại lúc người này mặt lộ vẻ đắc ý, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, 5 tầng trong phòng khách quý Lăng Tiên, rốt cuộc nói chuyện. Mới mở miệng. Liền lại để cho cái kia công tử áo gấm sườn sốt, cũng làm cho toàn trường người cũng vì đó ngơ ngẩn. Ta ra 11 khối băng thanh ngọc. Cửu tiên đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 931. Tràng diện nóng này. Chương 931. Tràng diện nóng này. Ta ra. 11 khối băng thanh ngọc. Nhàn nhạt một câu vang lên, lại để cho mọi người chịu ngơ ngẩn, không nghĩ tới tại điểm sinh bàn đã bị xào đến giá trên trời dưới tình huống, rõ ràng còn có người tăng giá. Bất quá, điểm sinh bàn không thể dùng bản thân giá trị đến luận, bởi vậy mọi người đang sững sờ chỉ chốc lát về sau, ngược lại cũng không có cái gì đừng cảm xúc. Mà cái kia công tử áo gấm, nhưng lại sắc mặt trầm xuống, hai con ngươi có vài phần lãnh ý. Về sau, hắn khiêu khích tựa như nhìn năm tầng liếc, lớn tiếng nói. Ta ra 12 khối băng thanh ngọc. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày một cái. Lập tức bật cười lắc đầu. Nếu là đổi lại dĩ vãng, hắn có thể sẽ do dự một chút. Bất quá dưới mắt, hắn đã nhận được nam tử kia túi trữ vật, bên trong có rất nhiều tài liệu quý hiếm, tự nhiên là không sợ hãi chút nào. Huống chi, điểm sinh bàn thập phần hiếm thấy, nếu là bỏ qua, tương lai có lẽ liền nhìn thấy cơ hội đều không có. Cho nên, hắn nhẹ bỗng nói một câu lại để cho mọi người lần nữa giật mình ở ngữ. 15 khối băng thanh ngọc. Thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh những người kia rốt cuộc bảo trì không được chấn định, không nghĩ tới vì một khối điểm sinh bàn, Lăng Tiên rõ ràng khai ra như vậy một cái giá trên trời. 15 khối băng thanh ngọc a, tương đương với 1.500.000 linh thạch, đây chính là vô số người cố gắng cả đời cũng không kiếm được thiên văn sổ tự, thậm chí cũng có thể mua kế tiếp thế lực tầm trung rồi. Cho nên, mọi người một bên sợ hãi thán phục lấy Lăng Tiên tài lực hùng hậu, một bên dùng cái loại nầy ánh mắt mong chờ nhìn xem công tử áo gấm. Chết tiệt! Thầm mắng một câu, công tử sắc mặt âm trầm, trong hai tròng mắt nhúc nhích ngọn lửa tức giận. Bất quá, hắn nhưng lại do dự một chút. Chỉ vì, 15 khối băng thanh ngọc đã đạt đến tài lực của hắn hạn mức cao nhất, hắn vô lực tăng giá nữa rồi. Điều này làm cho hắn càng phát ra phẫn nộ, cảm thấy bị Lăng Tiên quét mặt mũi. Thiếu chủ, chúng ta có thể tạm thời nhìn xuống, đợi đấu giá hội sau khi chấm dứt, đưa hắn. Hắc hắc. Một cái áo xám lão bột buồn rười rượi mở miệng. Đúng vậy. Công tử áo gấm hai con ngươi sáng ngời cười lạnh nói. Để hắn trước phải ý một hồi, đấu giá hội vừa kết thúc, ta liền lại để cho hắn quỳ ở trước mặt ta. Vừa nói, hắn đặt mông ngồi xuống ghế, không nói nữa. Thấy thế, trong mắt mọi người đều có vài phần thất vọng, không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn kiêu căng vô cùng công tử, rõ ràng nhận thức túng. Bất quá vừa nghĩ tới 15 khối băng thanh ngọc, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Cái này giá trên trời cũng không phải là ai cũng có năng lực lấy ra. Không ai tăng giá sao? Người đấu giá cao giọng mở miệng, đợi không người trả lời về sau, hắn vừa cười vừa nói. Cái này khối điểm sinh bàn, liền trở về 5 tầng khách quý sở hữu. Vừa nói, hắn vung tay áo một cái trực tiếp đem điểm sinh bàn đưa vào Lăng Tiên chỗ ở ghế lô. Ngược lại là rất hiệu suất đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, huy động tay áo đem điểm sinh bàn tiếp được. Cũng sắp 15 khối băng thanh ngọc đưa đến người đấu giá trên tay của. Thấy thế, người đấu giá lộ ra dáng tươi cười, lập tức lấy ra xuống thần vật, đã bắt đầu kế tiếp đấu giá. Đối với cái này, Lăng Tiên chỉ là nhìn lướt qua, liền đã mất đi hứng thú. Hắn đem ánh mắt rời về phía trong tay điểm sinh bàn, chỉ thấy toàn thân nó hiện lên màu đen, mặt ngoài lưu chuyển u quang, thoạt nhìn thập phần huyền diệu. Tại tròn trong mâm chỗ, có một khoảng 3 tấc màu vàng kim đồng hồ, cũng không nhúc nhích. Bất quá Lăng Tiên biết rõ, đây cũng là điểm sinh châm, tại có chút tình huống đặc biệt xuống, liền sẽ tự nhiên vận chuyển, vạch sinh lộ. Điểm sinh bàn. Những đào kia phần mộ đào mộ người tha thiết ước mơ của quý, không sai. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, đem điểm sinh bàn thu vào chữ vật đại, rồi sau đó lần nữa nhắm đôi mắt lại. Một bộ bình chân như vài bộ dáng, mặc cho người đấu giá nói ra nguyên một đám kinh người thần vật danh tự, mặc cho hiện trường truyền đến từng đợt xôn xao, hắn cũng không có mở ra hai con ngươi. Tại trong mắt người khác, những thần vật kia đều hết sức không tầm thường, đáng giá dốc hết toàn bộ để đổi lấy. Bất quá trong mắt hắn, nhưng lại không dùng được. Bởi vậy, hắn nhắm mắt dưỡng thần tĩnh tâm chờ đợi. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đã qua trọn vẹn một canh giờ, hắn mong đợi thứ đồ vật mới rốt cuộc xuất hiện. Chư vị, sau đó phải bán đấu giá chính là một loại nguyền rủa. Người đấu giá mở miệng cười, tay lấy ra ghi lại phương pháp nguyền rủa linh giấy, nói. Bùa này tên là Vĩnh Hằng Chi Tỏa, có thể đem bất luận cái gì sinh linh thiên tư giam cầm, hơn nữa để cho trung thân dừng lại ở bị nguyền rủa lúc cảnh giới, có thể nói là một loại thập phần tàn nhẫn nguyền rủa. Thoại âm rơi xuống, có không ít người đều dùng mình một cái, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại mắt lộ ra nóng bỏng. Phong ấm bất luận cái gì sinh linh tư chất, để cho cả đời chỉ có thể dừng lại ở ngay lúc đó cảnh giới, cả đời đều không ép không thể bài trừ. Lời nguyện này, nhưng là mưu hại cửu gia là không hai lời khí, tự nhiên là lại để cho mọi người sinh lòng lửa nóng. Đương nhiên, phương pháp này có một khuyết điểm nhỏ tì, đó chính là chỉ có thể đối với Nguyên Anh Kỳ trở xuống tu sĩ thi triển, Nguyên Anh Kỳ đã ngoài không có hiệu quả chút nào. Đấu giá hội đem pháp này tai hại nói ra, lại rủ gì cười một tiếng, nói ra lại để cho đa số người đều khó mà cự tuyệt ngữ. Bất quá thử nghĩ một hồi, nếu là đúng một cách còn chưa lớn lên tuyệt thế thiên kiêu thi triển phương pháp này, đây chẳng phải là thần không biết dù không hay liền bóp chết một thiên tài. Thoại âm rơi xuống, không ít người đều mắt lộ ra nóng bỏng, nhất là trong phòng khách quý đại nhân vật càng là hô hấp dồn dập. Nơi có người, thì có đấu tranh, thì có phe phái. Nếu là lấy phương pháp này phong ấn chặt đối địch phái hệ kinh thế kỳ tài, đây chẳng phải là lại để cho đối địch phe phái không người tiếp tục, không cách nào đối kháng chính mình rồi. Nghĩ như vậy, không ít đại nhân vật đều động tâm rồi. Theo bọn hắn nghĩ, phương pháp này là được ám hại là không hai lời khí. Cũng không sẽ bảo lộ chính mình, lại trừ đi tương lai cách đinh trong mắt. Còn có so Vĩnh Hằng Chi Tỏa càng tính toán thủ đoạn sao? Có lẽ chỉ có, nhưng ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ có thể phủ nhận, lời nguyện này là thủ đoạn thích hợp nhất. Cho nên, nương theo lấy một vị trí đại nhân vật ra giá, hiện trường đấu giá không ngừng thập phần nóng này. 7 khối long nhãn thạch, 10 khối hải lam thạch, 17 khối băng thanh ngọc. Ngắn ngủn trong chốc lát, mọi người liền đem phương pháp này xào đã đến 20 khối hải lam thạch giá lớn, nhưng lại đang kéo dài gia tăng. Cái giá tiền này lại để cho rất nhiều người đều chùn bước, không thể không lựa chọn buông tha cho. Bất quá, những phòng khách quý kia đại nhân vật nhưng lại không ngừng ra giá, đại có một loại mặc dù là táng gia bại sản cũng muốn lấy được Vĩnh Hằng Chi Tỏa tư thế. Hết cách rồi, cái này nguyền rủa hiệu quả quá mức biến thái, thích hợp nhất âm nhân, tự nhiên là để cho bọn họ có chút tâm động. Mà đang lúc bọn hắn tranh đoạt sắp tầng chót nhất phòng khách quý ở bên trong, bỗng nhiên truyền ra một giọng nói, lại để cho hiện trường lập tức yên tĩnh lại. 25 khối băng thanh ngọc. Thoại âm rơi xuống, quần hùng chịu trì trệ, lập tức lắc đầu cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Thứ nhất, là cái giá tiền này rất cao, vượt ra khỏi một số người tài lực. Thứ hai là được người nói chuyện thân phận. Mặc dù nói không rõ ràng người nói chuyện đến tột cùng là ai, nhưng có thể ở tầng chót nhất phòng khách quý, thân phận nhất định là trong tràng cao nhất. Cho nên, mọi người đều đúng vậy nghĩ kỹ. Mặc dù là Lăng Tiên cũng có chút nhíu mày. Hắn trong túi trữ vật cũng không có nhiều như vậy tài liệu, bất quá, đã có một khối giá trị viễn siêu băng thanh ngọc hoàng huyết thạch. Mà Vĩnh Hằng Chi Tỏa quan hệ lấy có thể không tìm ra phá giải phương pháp này, chính là hắn tình thế bắt buộc chi vật. Vì vậy, Lăng Tiên không do dự trực tiếp ra giá. Ta ra một hạt hoàng huyết thạch. Thoại âm rơi xuống, toàn trường lần nữa chịu yên tĩnh, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía năm tầng, đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 932. Tự tìm vẽ mặt. Chương 932. Tự tìm vẽ mặt. Sàn bán đấu giá bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người theo bản năng hướng phía Lăng Tiên nhìn lại, hoặc là khiếp sợ, hoặc là kinh ngạc. Đổi mới thật nhanh. E. Tuy nói một hạt cách lượng này từ, nghe là buồn cười như vậy không có ý nghĩa. Nhưng nếu là cùng phía sau Hoàng Huyết Thạch liên lạc với cùng một chỗ, vậy liền cực kỳ khủng khiếp rồi. Đây chính là chí cao thần thạch ạ, luyện khí lúc chỉ cần gia nhập rất nhỏ bé một hạt, liền có thể lại để cho pháp bảo tăng lên nhiều cái cấp bậc, có thể nói là vạn kim khó cầu. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao thò ra thần niệm, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai như thế tài đại khí thô. Hừ! Phát giác được mấy đạo thần niệm gào thét mà đến, Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng. Mi tâm nguyên anh kết ấm sáng lên, nhấc lên một hồi thần hồn phong bạo, đem những người đó thần hồn đều đánh lui. Oành! Vô hình phong bạo lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ. Thực lực mạnh còn tốt một chút, nhưng là những thế lực kia không đủ người, đã là sắc mặt trắng bệch, liền khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Thật là cường đại thần hồn. Mọi người đồng tử co rụt lại, vô luận là chặn đấy. Vẫn là không có ngăn trở, trong đôi mắt đều có vài phần ý hoảng sợ. Về sau, bọn hắn vội vàng co rút lại thần hồn, không dám lần nữa dò xét. Có ý tứ. Tầng 7 phòng khách quý bên trong truyền đến một đạo nghiền ngẫm tiếng cười, nói. Hoàng huyết thạch ta không có, bất quá, ta ra hai hạt linh lung ngọc. Thoại âm rơi xuống, mọi người chịu cả kinh. Linh lung ngọc cũng là chí cao thần liệu một loại, cùng hoàng huyết thạch bất phân cao thấp. Cho nên quần hùng tại cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ba hạt hoàng huyết thạch. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, vĩnh hằng chi tỏa hắn tình thế bắt buộc, coi như là nghiêng hắn sở hữu cũng nhất định phải cầm đến. Bốn hạt linh lung ngọc. Tầng 7 trong ghế lô lại lần nữa truyền đến một giọng nói. Vẫn như cũ là mang theo ý cân nhắc. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở miệng lần nữa, đem giá cả đề cao đã đến 5 hạt. Cơ hồ là cùng một thời gian, tầng 7 trong ghế lô cũng lần nữa truyền đến tăng giá thanh âm của, chỉ là lúc này đây, không còn nữa trước nghiền ngẫm, ngược lại là có vài phần lãnh ý rồi. Điều này làm cho mọi người ý thức được, Lăng Tiên cùng người này xem như khơi lên tranh luận. Một hồi phong bạo cũng sắp mở màn. Mà đang ở người này tiếng nói sau khi hạ xuống, Lăng Tiên lên tiếng lần nữa, vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Sáu hạt hoàng huyết thạch. Thoại âm rơi xuống, tầng 7 trong ghế lô cũng truyền tới thanh âm, so với trước kia càng thêm lạnh như băng. Bảy hạt là lướt thạch. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Về sau, hắn mở miệng lần nữa, đem giá cả tăng lên tới 10 hạt hoàng huyết thạch. Điều này làm cho hiện trường lâm vào trong yên tĩnh. Ta đi. Muốn hay không như vậy tài đại khí thô a. Mọi người đang trong nội tâm chửi ầm lên, 10 hạt hoàng huyết thạch a, đây chính là khó có thể lường được thiên văn sổ tự. Thú vị, hơn nhiều năm, không người nào dám tranh với ta. Tầng 7 trong ghế lô truyền đến một câu nói lạnh lùng. Lập tức cửa phòng tự khai, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt ngay ngắn, khí vũ hiên ngang, hai tóc mai tuy có chút ít hoa râm, lại cho hắn bình thêm vài phần tang thương hương vị. Cặp kia thâm thúy con ngươi hờ hững vô cùng, cho người ta một loại to lớn lực áp bách. Lại là Phương Biệt Trần, nhưng hắn là nguyên anh cường giả tối đỉnh, Ngọc Hư Tông phó trưởng giáo. Cái này người này có thể thảm, Phương Biệt Trần luôn luôn là thập phần bá đạo, người này lại dám cùng hắn tranh giành bảo vật, chết chắc rồi. Đúng vậy a, không nói trước sau lưng hắn Ngọc Hư Tông, riêng nói thực lực của hắn, liền tuyệt không tầm thường người có thể chống lại. Hắc hắc, chỉ xứng làm tầng thứ 5 người đối mặt tầng thứ 7 đại nhân vật, hơn nữa còn là Phương Biệt Trần, cái này có thể có trò hay để nhìn. Mọi người nhao nhao mở miệng. một bên khiếp sợ nơi này người lại là Phương Biệt Trần, một bên mặt lộ vẻ chờ mong, đang mong đợi kế tiếp trò hay. Phương Biệt Trần. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên mày nhíu lại dưới, bất quá thần sắc cũng không có gì thay đổi. Dùng hắn thực lực hôm nay, mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, cũng không phải mặt người đắn đo mềm như trái hồng. Huống chi, đây là đang phòng đấu giá cạnh tranh công bình, so là tài lực. Nếu là Phương Biệt Trần mưu đồ làm loạn, vậy hắn sẽ không để ý, dùng nắm đấm giáo huấn người này. Cho nên, Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đầu mâu trực chỉ Phương Biệt Trần. Ngươi có năng lực, liền tăng giá, đừng dùng loại này uy hiếp giọng điệu nói chuyện. Nghe vậy, mọi người lại là một hồi xôn xao, không nghĩ tới Lăng Tiên lớn mật như thế, lại dám như vậy cùng Phương Biệt Trần nói chuyện. Phương Biệt Trần cũng là nao nao, thân thể hắn là Ngọc Hư Tông phó trưởng giáo, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Mà ở phục hồi tinh thần lại về sau, hắn trong hai tròng mắt hàn ý liền càng thêm nồng nặc, nói. Được, rất tốt, ta Phương Biệt Trần không tính là phú khả địch quốc, bất quá chính là 10 hạt hoàng huyết thạch, ta còn cầm ra được đấy. Vừa nói, Phương Biệt Trần khóe miệng dương lên, nói. Chỉ là, ta rất hoài nghi, ngươi là có hay không có cái này tài lực. Điểm này tựa hồ không cần phải ngươi tới nghiệm chứng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng cùng Phương Biệt Trần cách không đối thoại, không có nửa điểm mọi người trong tưởng tượng sợ hãi, ngược lại là có loại đối đầu gay gắt ý tứ hàm xúc. Xin lỗi, thân ta là Vạn Bảo Thương Hội khách quý, tại cùng người khác tranh đoạt một kiện vật phẩm lúc có quyền lợi nghiệm chứng đối phương tài lực. Phương Biệt Trần mặt lộ vẻ đắc ý, đem ánh mắt rời về phía người đấu giá. Thấy thế, người đấu giá hướng về phía Lăng Tiên vị trí lộ ra một cái áy náy dáng tươi cười, nói. Thật có lỗi, Phương trưởng giáo quả thật có cái đặc quyền này, đây là vì tránh cho có cừu oán ra ác ý nâng giá. Hảo một cái đặc quyền. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng Y69Y4 phía nhiệt độ cũng theo đó hạ thấp. Điều này làm cho đấu giá hội trong lòng phát lạnh, vội vàng cười nói. Vì đạo hữu này, dù sao cũng chỉ là cầm ra xem một chút, sẽ không tổn thất cái gì. Như vậy, cũng không có con tin nghi của ngươi tài lực rồi. Đúng đấy, cầm ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Chẳng lẽ nói, ngươi là không bỏ ra nổi sao? Ha ha, có khả năng này, nói không chừng hay là tại cố ý nâng giá. Đúng vậy, đến cùng có hay không cầm ra xem một chút là được. Mọi người cũng đi theo ồn ào, đều là vẻ mặt nghiền ngẫm. Nhất là Phương Biệt Trần càng là mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng trào phúng, nói. Có bản lĩnh liền lấy ra đến, ta cũng không tin, ngươi thực sự mời hạt hoàng huyết thạch. Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng, nói. Ngươi đã đưa tới cửa cầu vẽ mặt ta đây cũng sẽ không khách khí. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động trực tiếp đem hoàng huyết thạch đưa đến trong tràng. Thoáng chốc, vô tận ánh sáng màu đỏ xông lên trời, một cái huyết hồng ướt át phượng hoàng hư ảnh ở giữa không trung ngưng tụ, phóng xuất ra kinh người nhiệt lượng. Điều này làm cho hiện trường lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng theo đó ngốc trệ, từng tia ánh mắt hội tụ ở đằng kia khối lớn chừng quả đấm hoàng huyết thạch tràn đầy khiếp sợ. Phải biết, hoàng huyết thạch thế nhưng mà chí cao thần thạch, cho dù là lớn chừng ngón cái, đó cũng là giá trị liên thành bảo bối. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay hoàng huyết thạch, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng hiểu được bị người tát một bạt tay, trên mặt đau rát. Một khối to bằng đầu nắm tay hoàng huyết thạch à, cái này nhưng là chân chính vật báo vô giá, so ở đây đa số người toàn bộ thân gia cũng đắt hơn nặng, lại làm sao có thể không có tài lực. Nhất là Phương Biệt Trần càng là sắc mặt âm trầm, chỉ cảm thấy bị Lăng Tiên hung hăng rút một cái tát, vang dội và dứt khoát. Hết lần này tới lần khác, hắn còn vô lực phản kháng, ai bảo đây là hắn tự tìm đâu này. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 933. Mùa thu hoạch. Chương 933. Mùa thu hoạch. Sàn bán đấu giá ở bên trong, một khối to bằng đầu nắm tay hoàng huyết thạch lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra mê ly vầng sáng, làm cho người ta chịu hoa mắt thần mê. Không hề nghi ngờ, một khối này hoàng huyết thạch là tuyệt thế chân bảo, có thể giả thành hơn 10 hạt hoàng huyết thạch. Nói cách khác, Lăng Tiên hoàn toàn có tài lực ra giá. Cái này lại để cho mọi người tại đây mặt như hỏa thiêu, phảng phất là bị hung hăng rút mấy bàn tay, đau rát. Mà ở cảm thấy xấu hổ đồng thời, mọi người cũng sinh lòng tham lam, hận không thể lập tức ra tay, đem hoàng huyết thạch bỏ vào trong túi. Bất quá, vừa nghĩ tới Lăng Tiên đáng sợ kia thần hồn chi lực, bọn hắn liền như là bị rót một chậu nước lạnh thanh tỉnh lại. Cái kia nhóm cường giả có thể không phải mình có thể chọc nổi. Mọi người lắc đầu cười khổ, đã sợ hãi thán phục tại Lăng Tiên tài lực hùng hậu, cũng sợ hãi thán phục cho hắn như vực sâu biển lớn thực lực đáng sợ. Phương trưởng giáo đúng không, không biết bây giờ, ngươi có lời gì nói? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, làm như trào phúng, làm như chế ngạo. Điều này làm cho Phương Biệt Trần cảm giác mình bị đánh mặt, nhận lấy vũ nhục, hết lần này tới lần khác. Hắn còn không lời nào để nói. Một tát này, nhưng là hắn tự tìm. Không phản đối sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm, lạnh giọng nói. Vậy ngoan ngoãn trở về, hoặc là ra giá, hoặc là nhận thức kinh sợ, nói lời vô dụng làm gì? Thoại âm rơi xuống, Phương Biệt Trần lập tức giận dữ, khí thế khủng bố gào thét xuất hiện, bao phủ toàn trường. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, khí thế của hắn liền bị đánh tan. Cũng không phải Lăng Tiên ra tay, mà là còn lại phòng khách quý bên trong đại nhân vật, đều nhao nhao ra tay, sụp đổ rồi khí thế của hắn. Dù sao, thân phận của những người này cũng đều bất phàm, bị Phương Biệt Trần lấy khí thế bao phủ, sao có thể không giận. Hừ, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu tài lực. Phương Biệt Trần hừ lạnh một tiếng, nói. 12 hạt linh lung ngọc. Nói xong, hắn mắt lộ ra khiêu khích, bất quá ngay tại hắn vừa đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên lúc, liền lại bị vẽ mặt rồi. 15 hạt hoàng huyết thạch. Lăng Tiên hời hợt nhổ ra một cái thiên văn sổ tự, lại để cho mọi người hít vào một hơi. Quả thật là tên hỗn đàn a. Cho dù ngươi có một khối to bằng đầu nắm tay hoàng huyết thạch cũng không có thể như vậy tiêu xài đi. Tất cả mọi người bó tay rồi, chỉ cảm thấy Lăng Tiên nói ra không phải hoàng huyết thạch mà là ven đường tùy ý có thể thấy được tiểu thạch đầu. Được, rất tốt. Phương Biệt Trần mặt mũi tràn đầy lành lạnh, cảm giác mình bị Lăng Tiên đánh mặt, trong lòng tuôn ra một cổ sát ý. Bất quá hắn biết rõ. Dưới mắt không thể động thủ, bằng không thì là được cùng Vạn Bảo Thương Hội gây khó dễ. Cho nên, hắn mạnh nuốt xuống cơn tức này cũng không có ra giá. Bởi vì 15 hạt hoàng huyết thạch đã vượt qua lấy tài lực của hắn. Hơn nữa hắn nhìn ra, Lăng Tiên đối với Vĩnh Hằng Chi tỏa tình thế bắt buộc, mặc dù là chính mình tham ô tông môn tư nguyên cũng không đấu lại một ít khối hoàng huyết thạch. Cho nên, hắn chỉ có nhìn xuống quay người đi trở về phòng. Thấy thế, mọi người trừng lớn mắt con mắt, không nghĩ tới gần đây dùng bá đạo ngang ngược lấy xưng Phương Biệt Trần, lại có thể biết nhận thức kinh sợ. Đây chính là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện tình, bất quá vừa nghĩ tới giữa không trung hoàng huyết thạch, lại nghĩ tới Lăng Tiên cái kia chẳng hề để ý thái độ, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Gặp gỡ một cách như vậy không đem hoàng huyết thạch coi ra gì biến thái, mặc cho ai đều chỉ có thể chịu thua. Rất tốt. Gặp Phương Biệt Trần lùi bước, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem hoàng huyết thạch thu hồi, muốn đem hắn phân cách thành 15 hạt. Bất quá, cũng là bị người đấu giá ngăn cản. Các hạ khoan đồng thủ đã. Người đấu giá vẻ mặt nịnh nọt, nói. Lớn như vậy một khối hoàng huyết thạch, có thể nói là bảo vật vô giá, nếu là đem thiết cát, sao cắt, số tròn phần, khó tránh khỏi có chút hư mất của trời rồi. Không như như vậy, trước ký thượng các hạ tại sau trong quá trình có thể tiếp tục dùng hoàng huyết thạch đấu giá, cuối cùng cùng tính một lượt. Dựa vào cái gì? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Đồ đạc của ta, ta làm chủ. Nghe vậy, người đấu giá cười khổ một tiếng, trong lòng biết Lăng Tiên còn nhớ rõ vừa rồi một chuyện. Điều này làm cho hắn cười khổ không thôi, lại chỉ có thể vừa nói xin lỗi, một bên làm ra nhượng bộ. Như vậy, chỉ cần các hạ đáp ứng cuối cùng nhất cùng tính một lượt, ta nguyện ý cho ngươi đánh 90% giảm giá. Hả? Lăng Tiên đã đến hào hứng, tại như vậy đồng hơn 1 tỷ trong giao dịch, mặc dù là chỉ có thể giảm bớt gặp lại, đó cũng là một số của cải đáng giá. Cho nên, hắn nhẹ nhàng gật đầu coi như là đã tiếp nhận cái này nhận. Điều này làm cho người đấu giá lộ ra dáng tươi cười, đưa tay liền đem ghi lại vĩnh hằng chi tỏa linh giấy đưa vào Lăng Tiên chỗ ở ghế lô. Về sau, hắn lại lấy ra xuống vật phẩm bán đấu giá. Vẫn là cực kỳ chân quý trọng bảo. Bất quá, Lăng Tiên chút nào cũng không có hứng thú. Tinh thần của hắn đã hoàn toàn bị trên tay giá trương linh giấy hấp dẫn. Vĩnh hằng chi tỏa chính là một loại cực kỳ áp độc nguyền rùa. Dựa theo linh trên giấy ghi lại, chỉ muốn tìm đủ đặc định mấy thứ vật phẩm tại dựa vào chú ngữ, liền có thể đối với đảm nhiệm gì một cái sinh linh thi triển. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bị thi thuật giả thấp hơn Nguyên Anh Kỳ. Nếu là ở Nguyên Anh Kỳ trở lên, vậy liền không có hiệu quả chút nào. Thật áp độc cay nguyền rùa, khó trách dùng vương gia thực lực, cũng không thể hoàn toàn khu trừ sạch sẽ. Lăng Tiên thầm kinh hãi, về sau, hắn lông mày liền nhíu lại, ý đồ từ nay về sau công pháp bên trong tìm ra phương pháp phá giải. Chỉ là, hắn suy đi nghĩ lại, cũng tìm không ra đầu mối. Dù sao, phía trên này ghi lại là như thế nào thi triển vĩnh hằng chi tỏa, mà không phải như thế nào phá giải vĩnh hằng chi tỏa. Chỉ có thể chậm rãi tìm, bất quá cũng không tính toán đều không có thu hoạch, chí ít có hơi có chút manh mối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn chụp được pháp này mục đích là vì trợ giúp cung tỏa tâm bài trừ nguyền rùa. Bất quá từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có ôm bao nhiêu hy vọng. Bởi vậy, hắn cũng không có thất vọng, ngược lại là có vài phần mừng rỡ. Nguyền rùa nguyên lý đã tại trên tay hắn, tin tưởng chỉ cần hắn có thể đủ đem hiểu thông, nhất định có thể tìm ra phương pháp phá giải. Mà đúng lúc này, người đấu giá lấy ra thần vật, đưa tới hăng hái của hắn, lại để cho hắn thập phần tâm động. Chỉ vì đó là 10 khối luân hồi bàn mảnh vỡ. Luân hồi bàn chính là thượng cổ chí bảo, nắm giữ lục đạo luân hồi, mạnh mẽ không hợp thói thường. Hắn trước đây thật lâu, liền đã nhận được một mảnh vụn, về sau lại đang lạc tâm giải cái kia đạt được đến qua không ít. Dưới mắt, lại thấy được luân hồi mảnh vỡ, sao có thể không cho lòng hắn sử dụng. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây hai con ngươi cũng đều nóng bỏng rồi. Lập tức, nguyên một đám giá cả liên tiếp vang lên bên tai không dứt. Mà mọi người ở đây tranh được lửa nóng sắp, Lăng Tiên cũng gia nhập tranh đoạt, mới mở miệng, liền lại để cho mọi người cười khổ không thôi. 10 hạt hoàng huyết thạch. Nhẹ bỗng một câu truyền đến, phảng phất nói không sai là thần vật hoàng huyết thạch mà là không không đi đáng một đồng mảnh đá vỡ. Điều này làm cho mọi người cùng kêu lên thở dài. Rất ăn ý lựa chọn câm miệng, thì ra là không hề đấu giá. Hay nói giỡn, cùng một cái không đem hoàng huyết thạch trở thành là một chuyện biến thái tranh giành, đây không phải là tìm cho mình biệt khuất sao? Cho nên, mọi người đều lựa chọn buông tha cho, dù sao luôn hồi mảnh vỡ nhiều như vậy, cũng chưa chắc có gọp đủ khả năng. Cuối cùng nhất, cái này 10 khối luôn hồi mảnh vỡ bị Lăng Tiên bỏ vào trong túi. Tăng thêm nguyên hữu mảnh vỡ, hắn tổng cộng đã có 15 khối. Không thể không nói, cái số này thật là kinh người. Tuy nhiên khoảng cách gom góp còn có một khoảng cách, bất quá hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, mình có thể lại hiện ra luân hồi bàn thần uy. Mà khi luân hồi mảnh vỡ bị hắn đạt được về sau, cuộc bán đấu giá này cũng liền hạ màn. Đang đấu giá sư không thôi trong mắt. Lăng Tiên đem hoàng huyết thạch một phân thành hai, giao cho người này một nửa. Bất quá, tại phát giác được hai đạo lạnh như băng ánh mắt về sau, hắn lại đem còn dư lại hoàng máu thạch phân chia ra một hạt, giao cho người đấu giá. Về sau, một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói từ trong miệng hắn, vang vọng toàn bộ hội trường. Cầm, làm như ta phá hư nơi này bồi thường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 934. Cường Thế Đuổi Giết. Chương 934. Cường Thế Đuổi Giết. Cầm, làm như ta phá hư nơi này bồi thường. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, lại để cho mọi người tại đây chịu ngơ ngẩn. Người đấu giá cũng ngây ngẩn cả người, nhìn hắn bắt tay vào làm bên trên một ít hạt to bằng móng tay hoàng huyết thạch, nghĩ mãi mà không rõ Lăng Tiên vì sao phải nói như vậy. Bất quá khi hắn nhìn thấy đâm đầu đi tới hai người về sau, lập tức hiểu rõ ra. Công tử, ngươi yên tâm, bọn hắn không dám ở nơi này động thủ. Người đấu giá mặt lộ vẻ do dự, nói. Bất quá ra khỏi nơi này, sẽ không tại ta Vạn Bảo Thương Hội phạm vi quản hạt. Nghe vậy, Lăng Tiên minh bạch người đấu giá là muốn bảo hộ chính mình, bất quá, hắn cần người khác tới bảo hộ sao? Không cần. Khoát khoát tay, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Dù sao ra cửa, cũng giống như vậy muốn đồng thủ, dứt khoát liền ở chỗ này giải quyết. Hai người bọn họ, nhưng không là đủ để cho ta tạm thời tránh mũi nhọn. Nghe vậy, người đấu giá cười khổ một tiếng, không nói hai lời liền hướng lấy phía sau thối lui. Đã Lăng Tiên đắt lên tiếng, liền bồi thường cũng đã trước đó cho cái kia hắn tự nhiên là không nói cho tốt. Mà nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều lộ ra có chút hăng hái dáng tươi cười. Thú vị, cái kia công tử áo gấm không biết lai lịch, bất quá phương biệt trần, nhưng là Ngọc Hư Tông phó trưởng giáo, sớm đã là nguyên anh đỉnh phong. Xem người này không lo ngại gì bộ dáng, đoán chừng cũng là cường giả, cũng không biết có thể không là phương biệt trần đối thủ rồi. Đừng quên, người này thần hồn chi lực thập phần đáng sợ, đoán chừng kỳ thật thực lực cũng không yếu a. Bất quá, hay là phương biệt trần phần thắng lớn, nhưng hắn là nguyên anh đỉnh phong cường giả, đã từng cũng là một đời thiên kiêu a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Ngươi ngược lại là đủ chấn định, nhưng đáng tiếc là không biết trời cao đất rộng chấn định. Phương Biệt Trần từ phía trước chậm rãi đi tới, khuôn mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, nói. Giao cho ra tất cả bảo vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ta muốn điểm sinh bàn, không biết phương trưởng giáo có thể hay không cho ta một bộ mặt. Công tử áo gấm mắt lộ ra nghiền ngẫm, khóe môi nhích lên một vòng nắm chắc phần thắng dáng tươi cười. Hả? Phương Biệt Trần nhíu mày, đang muốn đuổi người này. Bất quá, hắn khóe mắt quét nhìn nhưng lại thấy được người này sau lưng lão nhân, lập tức, hắn đồng tử co rụt lại, cự tuyệt ngữ cũng trở thành lấy đáp ứng. Không có vấn đề, ngươi đã chỉ cần điểm sinh bàn, ta nếu là không nể mặt, vậy cũng lộ ra ta quá bất cẩn nhân tình. Ha ha, như thế, ta liền đa tạ phương trưởng giáo rồi. Công tử áo gấm cất tiếng cười to, thập phần thoải mái. Phương Biệt Trần cũng lộ ra dáng tươi cười, hai người này một bên bừa bãi cười to, một bên thảo luận Lăng Tiên bảo vật thuộc sở hữu. Bộ dáng như vậy, nghiễm nhiên trở thành đã cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết, hắn tất cả đấy bảo vật cũng sắp thuộc về chính mình sở hữu. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, hắn không có như thế nào đây, hai người này là ở chỗ này không coi ai ra gì thảo luận. Sao có thể không cho hắn cảm thấy phẫn nộ? Được, rất tốt. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, ánh mắt từng cái đảo qua đối diện ba người, nói. Xem ra các ngươi cũng đã coi ta là đã thành vật trong bàn tay. Chẳng lẽ không phải? Trong mắt ta, ngươi nhiều nhất thì ra là so con sâu cái kiến mạnh hơn một điểm. Phương Biệt Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, bỗng nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Cái kia công tử áo gấm cũng là như thế, cùng sau lưng người hầu cất tiếng cười to tràn đầy khinh thường. vốn là, ta chỉ là ý định giáo huấn ngươi đám bọn họ xuống. Bất quá bây giờ, ta đổi chủ ý rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, nói. Trực tiếp tiến các ngươi lên đường đi, miễn cho các ngươi tiếp tục tai họa người khác. Ha ha, bằng ngươi cũng muốn. Phương Biệt Trần cất tiếng cười to, chẳng hề để ý. Hắn đã từng cũng là một đời thiên kiêu, dưới mắt càng là nguyên anh đỉnh phong cường giả, tự nhiên là tin tưởng tràn đầy, căn bản không đem Lăng Tiên đem làm thành một sự việc. Mà công tử áo gấm tuy nhiên thực lực tương đối yếu kém, nhưng sau lưng lão bộc lại mạnh phi thường sức lực, cũng là nguyên anh đỉnh phong cường giả, tự nhiên là không sợ hãi. Xứng hay không, chờ ngươi trước khi chết, sẽ biết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn cùng mấy người nói nhảm, thân hình thời gian lập lòe, đã xuất hiện ở Phương Biệt Trần trước mặt. Đối với cái này, Phương Biệt Trần như cũ là mặt mũi tràn đầy khinh thường, cũng chưa từng ra tay, chỉ là cổ động khí thế, muốn đuổi giết Lăng Tiên. Tư thái của hắn thập phần cao ngạo, như vậy không để ý bộ dáng, tựu như cùng là vô địch thật tiên, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mà hắn bất cẩn như thế hậu quả, là được bị Lăng Tiên một cái tát đập vỡ khí thế, chợt, hung hăng tát vào mặt hắn. 3. Nhất thanh thúy hưởng quanh quẩn ra, làm cho ở đây tất cả mọi người chừng lớn hai con ngươi, tràn đầy khiếp sợ. Chuyện này, đây là tình huống gì? Đường đường Ngọc Hư Tông phó trưởng giáo tự nhiên bị người quạt một bạt tai. Mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nằm mơ cũng thật không ngờ. Vừa thấy mặt công phu, Phương Biệt Trần liền bị Lăng Tiên tát một bạt tai. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Về phần thân là người trong cuộc Phương Biệt Trần càng là thần sắc ngốc trệ đầu óc trống rỗng. Hắn trên má phải có một rõ ràng dấu tay đỏ, nửa bên mặt đều bị đánh nát rồi. Chết tiệt con sâu cái kiến, ta muốn giết ngươi. Nổ quát một tiếng. Phương Biệt Trần tức sùi bọt mép, quanh thân bộc phát ra lập lòe thần quang, nứt vỡ hư không. Thân thể hắn là Ngọc Hư Tông phó trưởng giáo, chưa từng có bị người khác bạt tai không có chú ý chính hắn thời điểm, chớ nói chi là tại vừa thấy mặt lập tức, liền bị Lăng Tiên cho một cái tát. Chuyện này với hắn mà nói, là trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Vì vậy, Phương Biệt Trần ôm hận ra tay, một kích toái hư không. Nhưng mà, Lăng Tiên vẫn là như vậy gió nhẹ mây bay, hai tay huy động, bình loạn định tiên pháp đã thượng thủ. Oành! Khí huyết ngập trời quyền uy cái thế, Lăng Tiên đấm ra một quyền, hiển thị rõ vô địch xu thế, lập tức đánh bể Phương Biệt Trần thế công. Lập tức, hắn một quyền hám địa, nhấc lên khủng bố chấn động cuồn cuộn Phương Biệt Trần. Thoáng chốc, Phương Biệt Trần sắc mặt đại biến. Công tử áo gấm cùng lão nhân cũng tùy theo biến sắc, không còn nữa trước khinh miệt cũng không có. Nữa nắm chắc thắng lợi trong tay. Hết cách rồi, Lăng Tiên không ra tay lúc thoạt nhìn giống như là một nhà bên nam hài, tao nhã lịch sự, người hiền lành. Nhưng khi hắn vừa động thủ, vậy liền như thái cổ hung thú thức tỉnh, nhưng chiến chư thiên thần ma, nhưng phá lục hợp bát hoang. Oành! Lăng Tiên cường thế ra tay, chẳng muốn cùng mấy người kia lãng phí thời gian. Cho nên, hắn vận dụng toàn lực, lập tức đánh nát Phương Biệt Trần phòng ngự, lại để cho người này kinh hãi gần chết. Hắn tuy là nguyên anh cường giả tối đỉnh, nhưng tại loại này chém giết gần người bên trong căn bản là không có cách khí lực va chạm Lăng Tiên. Huống chi, hắn còn vận dụng bình loạn định tiên quyền. Cho nên, cho dù Phương Biệt Trần đã dốc sức liều mạng ra tay, nhưng vẫn là nan địch Lăng Tiên. Chỉ là giao thủ hơn 10 chiêu, liền bị hắn một quyền nổ nát thành cặn bã. Cái này lại để cho mọi người tại đây chịu hoảng sợ, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người đều khiếp sợ đến cực điểm. Đây chính là Phương Biệt Trần A. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền bị người đuổi giết? Nhưng mà, sự thật ngay tại bày ở trước mặt, mặc dù là mọi người nếu không nguyện tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận. Thiếu chủ, đi mau. Lão không dơ, hai nhân áo xám một cái giật mình, Phương Biệt Trần chết đi, mang đến cho hắn cực lớn trùng kích. Thực lực của hắn cùng người này không kém nhiều, mà dưới mắt, người này bị Lăng Tiên đơn giản đuổi giết, Điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Cho nên, hắn không nói hai lời, lôi kéo công tử áo gấm liền hướng lấy ngoài cửa bay đi. Đã cũng đã đối với ta động sát ý, các ngươi cảm thấy chính mình chạy sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thân hình lói lên ở giữa, đã xuất hiện ở cửa lớn. Lập tức, lão nhân cùng công tử áo gấm chừng lớn hai con ngươi kinh hãi gần chết. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 935. Không hiểu xuất hiện. Chương 935. Không hiểu xuất hiện. Sàn bán đấu giá cửa ra vào, một đạo nhân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, tuy nhiên gầy gò, lại giống như là chí tôn to lớn cao ngạo trầm trọng, cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác. Thoáng chốc, lão nhân cùng công tử áo gấm ngây dại, cặp mắt kia trong mắt toát ra sợ hãi thật sâu. Chỉ vì Phương Biệt Trần chết rồi. Một cái cường đại nguyên anh cường giả tối đỉnh tại Lăng Tiên trên tay, lại đi bất quá hơn 10 chiêu, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Ta đã xuất tay, các ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, như một cửu thiên đại đế quan sát trước mặt hai người. Không được. Lão nhân phục hồi tinh thần lại, biết rõ chính mình cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Cho nên, hắn đẩy ra công tử áo gấm, hét lớn. Thiếu chủ đi mau, để ta chặn lại ở hắn. Vừa nói, hắn như đại bàng dương cánh giống như đánh giết mà đến, gầy đét hai tay thành chộp hình, huy động ở giữa xé sách hư không. Thấy thế, Lăng Tiên như cũ là bình tĩnh như vậy, một trường nhấn về phía trước. Lập tức hư không sụp đổ, đánh nát lão nhân trào ảnh. Lập tức, hắn một chân hoành rút hư không, bộc phát ra kim quang vàng rực, trực tiếp làm vỡ nát hư không. Điều này làm cho lão nhân sinh lòng sợ hãi, nhưng vì thiếu chủ tánh mạng, hắn hung hăng cắn răng một cái, đúng là chưa từng né tránh. Thiếu chủ đi mau, ta tới cuốn lấy hắn. Hét lớn một tiếng. Lão nhân quanh thân phụt lên thần hà, thi triển ra một môn không biết tên kỳ công pháp. Chỉ thấy hắn lập tức biến thành 10 trượng cự nhân, như thùng nước cường tráng hai tay bắt lấy Lăng Tiên đùi phải, muốn đem hắn cuốn lấy. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, cảm nhận được lão nhân hai tay truyền tới cường đại giam cầm lực, nói. Ngược lại là đủ trung thành, nhưng đáng tiếc thực lực của ngươi không đủ. Vừa nói, hắn đùi phải bộc phát ra càng thêm hung mãnh lực lượng, lập tức đem lão nhân chấn đắc ho ra máu. Bất quá, người này hai tay, như cũ là gắt gao bắt lấy Lăng Tiên chưa từng buông ra mảy may. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, cũng làm cho cái kia công tử áo gấm phục hồi tinh thần lại. Lập tức, hắn nhìn cũng không nhìn lão nhân liếc. Từ trong chữ vật đại lấy ra một kiện phi hành pháp bảo, lập tức liền biến mất tại chỗ. Lăng Tiên có lòng muốn ngăn đón, không biết làm sao hắn hôm nay không có pháp lực, không cách nào công kích từ xa. Mà thân thể lại bị lão nhân gắt gao ôm lấy, không thể động đậy. Hơn nữa công tử áo gấm thi triển pháp bảo cực kỳ không tầm thường, như một đạo như lưu tinh vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh kinh người, tự nhiên là không có có thể ngăn cản. Thấy thế, lão nhân như chút được gánh nặng, trên mặt cũng lộ ra một màn dáng tươi cười. Ngươi là đủ trung thành, nhưng đáng tiếc theo sai người. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, hắn thời điểm ra đi, nhưng là ngay cả xem đều không có nhìn ngươi liếc. Thì tính sao? Lão nhân ho hai cục máu, lộ vẻ sầu thảm cười nói. Dù sao, nếu là không có thể bảo trụ tánh mạng của hắn, ta cũng không sống nổi. Chẳng bỏ qua chính mình cứu tánh mạng hắn, đến lúc đó, còn sẽ có người báo thù cho ta. Vừa nói, hắn oán độc nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi nhất định phải chết, chủ nhân thực lực, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Hắn một ngón tay, liền có thể đưa ngươi tiêu diệt. Thật sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Nói, vốn là, ta còn ý định nhìn ngươi chung không bơ, dơ, vê, ca thành phân thượng tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi sắp chết đến nơi, vẫn là không biết hối cải, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn đùi phải bộc phát ra càng thêm hung mãnh lực lượng, lại để cho lão nhân liên tục nhổ ra tốt vài bún máu, khí tức càng phát ra uể oải. Kể từ đó, lực lượng của hắn lập tức giảm bớt không ít, mà Lăng Tiên nhưng lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Ầm. Lăng Tiên đùi phải sáng lên, một cước đem lão nhân đạp bay, lại để cho người này biến hồi nguyên dạng, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Bất quá, trên mặt của hắn lại là dẫn xâm nhiên dáng tươi cười, nói: "Giết đi, dù sao không lâu sau đó, ngươi cũng sẽ biết hạ đi theo ta. Vậy ngươi trước tiên có thể đi âm phủ chờ, bất quá, ngươi đợi không được đấy." Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, thân hình lói lên ở giữa, đã xuất hiện ở trước mặt lão nhân. Lập tức, tay phải hắn sáng lên, một chưởng đè ở đỉnh đầu của người này. Bành! Một tiếng nổ vang, lão nhân đầu lâu nổ bung, ấp văng khắp nơi, thần hồn câu diệt. Điều này làm cho hiện trường chịu yên tĩnh. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người đều là lóe ra vẻ khiếp sợ. Ngắn ngủn trong chốc lát, Lăng Tiên liền chém giết hai người nguyên anh cường giả tối đỉnh, một cách trong đó, hay là thanh danh hiển hách Phương Biệt Trần. Mặc dù là những mọi người này thân phận bất phàm, thực lực cường đại, cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần khiếp sợ. Hai người nguyên anh cường giả tối đỉnh cư nhiên bị hắn lưu loát dứt khoát như vậy giết, thực lực thật đáng sợ. Nhất định là đỉnh phong thiên kiêu không thể nghi ngờ, nếu không, không có khả năng có thực lực cường đại như vậy. Thiên châu đỉnh phong thiên kiêu ta đều có ấn tượng, người này đoán chừng là mặt khác đại châu đỉnh phong kỳ tài, vì thiên kiêu tranh phách thi đấu mà đến. Đoán chừng là nghe ngóng nếu là thiên châu chi nhân bao nhiêu bán đấu giá Ngọc Hư Tông một bộ mặt, dù sao cái kia nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đã sợ hãi thán phục tại Lăng Tiên thực lực, cũng rung động tại bá đạo của hắn. Phương Biệt Trần thế nhưng mà Ngọc Hư Tông phó trưởng giáo, hắn lại còn nói giết liền giết, không lưu tình chút nào, cái này đã không thể dùng gan lớn để hình dung được rồi. Hoàn toàn có thể nói là cả gan làm loạn. Ngọc Hư Tông sao? Lăng Tiên song hít mắt một cái, lẩm bẩm: "Tốt nhất đừng tới trêu chọc ta, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình." Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, nói: "Đi thôi, chạy tới Thiên Kiêu Cung." "Vâng, chủ nhân." Hoàng Cửu Ca ngoan ngoãn gật đầu, lập tức biến hóa ra bản thể đảm nhiệm Lăng Tiên rơi xuống trên lưng mình. Điều này làm cho mọi người chịu khẽ giật mình, rồi sau đó liền thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Ta xong rồi. Lại là Phượng Hoàng, hơn nữa cái này nhan sắc. Không phải là dùng phần tà thần diễm niết bàn chứ. Tuy nhiên cái này không phải thuần huyết chân hoàng, bất quá Phượng Hoàng thế nhưng mà cực sự hiếm thấy yêu thú, bị người thuần phục càng là ít ỏi không có là mấy, người này lại có thể ủng có một con. Thật là làm cho người ta hâm mộ, ta nằm mộng cũng muốn có như vậy một đầu tỏa kỵ. Mọi người nhao nhao kinh hô, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Đi thôi. Lăng Tiên phản hai tay tại sau lưng, ngạo nghễ đứng ở Hoàng Cửu Ca trên lưng, như một trích tiên hạ phàm, phong độ tư thái tuyệt thế. Về sau, đốt tà hỏa phượng triển động hai cánh, chở hắn vạch phá bầu trời, cho mọi người để lại một cái phong hoa tuyệt đại bóng lưng. Ly khai Vạn Bảo Thương Hội về sau, Lăng Tiên cùng Hoàng Cửu Ca liền một đường hướng phía Thiên Kiêu Cung bay đi. Bất quá đang bay lấy sau khi chợt ngừng lại. Về sau, một câu bình thản bên trong mang theo lãnh ý lời nói, từ Lăng Tiên trong miệng chậm rãi truyền ra. Các hạ tử Vạn Bảo Thương Hội liền một mực đi theo ta, chẳng lẽ không ý định hiện thân gặp mặt sao? Thoại âm rơi xuống, một câu tán thưởng tiếng cười vang lên theo. Không hổ là tại trong chốc lát, liền chém giết hai cái nguyên anh cường giả tối đỉnh phong thủ, linh giác quả nhiên nhạy cảm. Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, liền đã nhận ra của ta đi theo. Một người mặc rộng thùng thình áo đen, đầu đội mũ rộng vành đi ra từ trong hư không, quanh thân lượn lờ hỗn độn khí, ngăn trở thần hồn dò xét. Khích lệ liền miễn đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói: Nói thẳng ý đồ đến đi, nếu là trả thù hoặc là đoạt bảo, ngươi có thể trực tiếp ra tay. Không phải là trả thù, cũng không phải là đoạt bảo, mà là ta có một cái cọc cơ duyên, muốn cùng đạo hữu ngươi chia sẻ. Hắc y nhân mở miệng cười, từ phương xa cất bước đi tới trực tiếp xúc địa thành thốn, lập tức xuất hiện ở lăng tiên mười trưởng. Cơ duyên. Lăng tiên lông mày nhíu lại có vài phần hứng thú. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 936. Tuyệt đỉnh đại năng. Chương 936. Tuyệt đỉnh đại năng mộ. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Giữa không trung, hoàng cửu ca cánh chim già thiên thuần trắng hỏa diễm không ngừng bốc lên, đem không gian làm nổi bật được một mảnh nếp uốn. Lăng tiên áo trắng như tuyết, đứng chắp tay, như một dáng trần trích tiên, phong độ tư thái tuyệt thế, phiêu dật xuất trần. Nhìn hắn lấy đối diện người áo đen kia cười nhạt nói. Nếu là tiễn đưa ta cơ duyên, vì sao phải che giấu tung tích? Bộ dạng này che giấu giấu bộ dáng có thể không có có sức thuyết phục gì. Đạo hữu nói cực phải. Hắc y nhân nhẹ giọng mở miệng, lập tức vung tay áo một cái tán đi hỗn độn khí, đồng thời cũng sắp mú rồng vành gỡ xuống, lộ ra một trương tiếu lệ khuôn mặt. Thấy thế, lăng tiên lông mày nhíu lại cảm thấy ngoài ý muốn. Về sau, hắn dùng thần hồn quét nàng này liếc, mày kiếm không khỏi có chút nhíu lên. Chỉ vì, nàng này chính là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa trả lại cho hắn một loại không rõ áp lực. Như vậy như thế nào? Coi như thẳng thắn thành khẩn sao? Nữ tử nhọn miệng cười, nói. Ta là Hàn Khinh Tuyết, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Lăng tiên. Lông mày chậm rãi giãn ra, lăng tiên chẳng muốn cùng nàng này nhiều lời nói nhảm, nói. Giòn một điểm, có việc nói mau. Đạo hữu thật sự là thống khoái. Hàn Khinh Tuyết tự nhiên cười nói. Ta đây cũng sẽ không vòng quanh nghe ngóng, ta biết một chỗ mộ địa, nghi là tuyệt đỉnh đại năng lưu lại, muốn mời đạo hữu cùng ta cùng nhau tiến đến. Tuyệt đỉnh đại năng mộ địa. Lăng tiên lông mày nhíu lại có vài phần hứng thú. Bình thường mà nói, tu sĩ sau khi chết đều sẽ có rất nhiều vật bồi táng, nhất là những thân phận kia bất phàm thế hệ. Mà dưới mắt, nữ tử nói biết rõ một chỗ nghi là tuyệt đỉnh đại năng mộ đấy, tự nhiên là lại để cho hắn đã đến hào hứng. Tuyệt đỉnh đại năng a. Không nói trước bên trong có tồn tại hay không lấy bảo vật, riêng nói có khả năng lưu lại truyền thừa, liền là đủ bất kỳ người nào chịu động tâm rồi. Bất quá tương đối, mộ địa cũng tồn tại rất nhiều bẫy dập. Dù sao, không người nào nguyện ý tại chính mình sau khi chết, đã bị người khác quấy rầy. Cho nên, mỗi một chỗ mộ địa đều hết sức nguy hiểm, dính đến rất nhiều cái phương diện. Ví dụ như trận pháp, phong thủy, nguyền rùa các loại. Không phải thực lực đầy đủ, liền có thể bình yên vô sự. Thú vị! Lăng tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao giống như là lợi kiếm nhìn thẳng Hàn Mới Ngọc, nói. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi là bởi vì ta có được điểm sinh bàn, mới tới tìm ta sao? Thông minh! Hàn Khinh Tuyết lúm đồng tiền cười yếu ớt, nói. Lúc ấy, ta cũng vậy muốn cạnh tranh điểm sinh bàn kia mà, bất quá khổ nổi xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, vô lực tranh đoạt. Cho nên đành phải tới tìm cầu đạo hữu của ngươi giúp bận rộn. Động cơ ngược lại là có, tại lý, cũng là nói xuôi được. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, vẫn là ôm vài phần trần chờ thái độ. Dù sao, đây chính là một chỗ nghi là tuyệt đỉnh đại năng mộ địa. Thay đổi bất cứ người nào cũng sẽ chết giữ bí mật chặt chẽ, sẽ không dễ dàng cùng người chia sẻ. Tuy nói nữ tử là chạy điểm sinh bàn kỳ hiệu tới, tại lý ngược lại cũng có thể thuyết phục, nhưng lăng tiên cảm giác, cảm thấy, việc này tới thập phần đột nhiên, có vài phần rủ dị. Xem ra, đạo hữu là đối với chuyện này ôm lấy nghi kỵ. Hàn Khinh Tuyết dáng tươi cười không giảm, nói. Đạo hữu cứ yên tâm đi, ngươi cũng biết, bất luận cái gì một chỗ mộ địa đều là rất nguy hiểm, nhất là tuyệt đỉnh đại năng mộ địa, tuyệt không phải ta và ngươi hai người có thể xông qua. Cho nên, ta cũng cần điểm sinh bàn, mà ngươi, vừa mới có này kỳ vật. Xác thực. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu tán thành lời của cô gái. Tuyệt đỉnh đại năng mộ địa, nhất định là tràn đầy nguy cơ, mặc dù là đều là tuyệt đỉnh đại năng, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự, làm sao huống là hai người bọn họ nguyên anh kỳ tu sĩ. Hy vọng duy nhất là được mượn nhờ điểm sinh bàn. Dù sao, bảo vật này tại mộ địa di tích loại địa phương này thường thường có thể phát huy thần hiệu, vạch một con đường sống. Đạo hữu có thể suy tính một chút, bất quá, chỉ có nửa canh giờ thời gian. Hàn Khinh Tuyết cười nhẹ một tiếng, nói. Ta có thể cam đoan đối với ngươi hoàn toàn không có ác ý. Huống chi, dùng ngươi trong chốc lát, chém giết hai đại nguyên anh cường giả tối đỉnh thực lực cần phải sẽ không sợ sợ mới đúng. Ta xác thực sẽ không sợ sợ, bất quá, ta cũng không muốn bị người mưu hại lợi dụng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nàng này liếc, rồi sau đó rơi vào trầm tư. Tuy nói hắn đối với chuyện này nhưng có nghi kỵ, bất quá, tuyệt đỉnh đại năng mộ địa cũng không thấy nhiều, bất luận cái gì một chỗ đều nhất định cất giấu kinh người bảo vật, đáng giá hắn mạo hiểm thử một lần rồi. Huống chi, hắn đối với thực lực của mình cũng rất tự tin, mặc dù là nữ tử tại trong mộ gây bất lợi cho hắn, hắn cũng có lòng tin đem trấn áp. Cho nên, hắn đã trầm mặc một lát sau, hỏi trong mộ bảo vật phân chia như thế nào. Nghe vậy, Hàn Khinh Tuyết lộ ra dáng tươi cười trong lòng biết Lăng Tiên đây coi như là đã đáp ứng, nói. Tự nhiên mỗi người một nửa như vậy công bình nhất. Ngươi xuất quan tại nghĩa địa vị trí tin tưởng ta ra điểm sinh bàn cho chúng ta cung cấp an toàn bảo đảm, lẽ ra mỗi người một nửa. Lăng Bốn Không Đu Tiên nhẹ nhàng gật đầu đối với cái này phân phối coi như thỏa mãn. Dù sao, hai người nắm giữ cái gì cũng rất quan trọng yếu, thiếu đi ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o, cơ đi chia đều là công bằng nhất. Như thế nói đến, đạo hữu là đã đáp ứng. Hàn Khinh Tuyết cười tươi như hoa, nàng biết rõ cái kia mộ địa đã nhiều ngày, không biết làm sao tự biết thực lực chưa đủ, có hay không điểm giống nhau sinh mâm kỳ vật, cho nên một mực không có tiến đến. Dưới mắt, rốt cuộc tìm được điểm sinh bàn tự nhiên là làm cho nàng có chút mừng rỡ. Tuyệt đỉnh đại năng mộ cả đời cũng khó có thể gặp một lần, ta tự nhiên là mau mau đến xem. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn như lơ đãng nói ra. Bất quá, con người của ta không thích âm mưu dù kế, ngươi nhất tốt thành thật một chút. Đạo hữu thật biết chê cười, ta nhưng là thành ý tương yêu, nguyện cùng đạo hữu chia đều cái kia tòa cổ mộ. Hàn Khinh Tuyết thần sắc không thay đổi, cũng không biết là không thẹn với lương tâm, hay là hành động quá tốt. Tóm lại, Lăng Tiên cũng không có từ nàng thần sắc bên trên phát hiện gì thường, mở miệng nói ra. Vậy hãy nhanh điểm đi thôi, ta nghĩ, ngươi cũng có thể sẽ tham gia thiên kiêu tranh phách thi đấu, đừng đến lúc đó cản không nổi. Đạo hữu hảo nhãn lực. Hàn Khinh Tuyết trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, nói. Bất quá xin hãy yên tâm, khoảng cách thiên kiêu cung còn có 2 tháng trên thời gian hoàn toàn tới kịp. Tới kịp cũng không phải lãng phí ở cái này, phía trước dẫn đường sao. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hàn Khinh Tuyết điểm nhẹ trán, bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía Hoàng Cửu Ca, hơi ngầm mong đợi nói. Đạo hữu, không biết ta nhưng hay không cùng ngươi đứng sóng vai. Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nàng này liếc. Trong lòng biết nàng đây là muốn thể nghiệm thoáng một phát đem Phượng Hoàng trở thành tọa kỵ cảm giác. Đối với cái này, hắn tự nhiên là không thể nào đáp ứng. Bất quá hắn vẫn không nói gì, Hoàng Cửu Ca liền miệng nói tiếng người, mới mở miệng, liền không lưu tình chút nào. Ngươi không có tư cách này trong thiên hạ, duy một mình hắn có. Nghe vậy, Hàn Khinh Tuyết trên mặt hiện lên vẻ lung túng, cũng không có phẫn nộ ghi hận cảm xúc. Chỉ là trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại khó nén hâm mộ. Đạo hữu thật sự là có phúc lớn, liền bán huyết Phượng Hoàng cũng có thể thu phục chiếm được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. phía trước dẫn đường sao? Được. Hàn Khinh Tuyết điểm nhẹ trán, tay áo cuốn tường vân từ lòng bàn chân tạo ra, chở nàng phương đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Thấy thế, không cần Lăng Tiên mời đến, Hoàng Cửu Ca giãn ra hai cánh, đi theo. Cứ như vậy, tại Hàn Khinh Tuyết dưới sự dẫn dắt, một chuyến ba người vạch phá bầu trời, hướng phía chỗ kia nghi là tuyệt đỉnh đại năng mộ địa bay đi. Trọn vẹn đã bay nửa tháng, ba người rốt cuộc rơi xuống trong một vùng núi. Tại đây, liền là mục đích của bọn họ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937. Ngay lập tức phá trận. Chương 937. Ngay lập tức phá trận. Cảnh ban đêm như mực, trăng sáng treo cao. Nhẹ nhàng vương xuống ánh sáng xanh, chiếu rọi ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ sơn mạch bên trong, tăng thêm vài phần thê hàn. Lăng Tiên từ giữa không trung rơi xuống, Hoàng Cửu Ca tùy theo biến hóa thành hình người, trong ánh mắt đều lóe ra mấy phân vẻ chờ mong. Đã đến tại đây chính là cái kia vị trí đại năng giả mộ địa. Hàn Khinh Tuyết mở miệng cười. Nghe vậy, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, nhấc lên một hồi thần hồn phong bạo, mang tất cả khắp sơn mạch. Một lát sau, hắn tán đi thần hồn, không có ở này phát hiện gì thường gì, cũng không có phát hiện bấy dập dấu vết. Cái này lại để cho hắn yên tâm, dù sao, Hàn Khinh Tuyết chỉ là một người xa lạ, không thể không phòng. Cái này ngươi yên tâm sao? Hàn Khinh Tuyết cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó hai tay vỗ vài cái. Nói, giới thiệu hai người cho ngươi, yên tâm bọn hắn cái kia phần tính cho ta. Thoại âm rơi xuống, hai cái chàng thanh niên từ trong rừng hiện ra thân hình, đều là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Vị này gọi Từ Xuyên, cái kia là Phương Mộc, hai người bọn họ thực lực không kém, có thể vì thế đi cung cấp một ít bảo đảm. Hàn Khinh Tuyết vốn là chỉ hướng một cái nam tử mặc áo trắng, vừa chỉ áo đen nam tử, cười nói. Chắc hẳn đạo hữu sẽ không để tâm chứ. Ngươi đã nói tất cả thù lao của bọn hắn tính toán tại trên đầu ngươi, ta đây tự nhiên là không có không đồng ý lý lẽ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không cự tuyệt. Một là không tổn hao gì ít lời của hắn, hai là nhiều hai người trợ giúp tổng là tốt. Bất quá, hắn nhưng lại âm thầm cảnh giác lên, dù sao, hai người kia đều là Hàn Khinh Tuyết tìm. Vậy là tốt rồi. Hàn Khinh Tuyết nhọn miệng cười, đem ánh mắt rời về phía sau lưng hai nam tử, nói. Một hồi trở ra, chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác, vạn lần không được nảy sinh nội chiến. Hừ, cái này không cần ngươi nói. Từ Xuyên hừ lạnh một tiếng, thần sắc có chút kiêu căng. Phương Mộc ngược lại là cười ha hà đáp ứng xuống. Đối với cái này, Hàn Khinh Tuyết cũng không có để ý. Nàng bàn tay như ngọc trắng bắt ấm. Một khối hình bán nguyệt bạch ngọc nổi lên, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, trong khoảnh khắc đem nơi đây bao trùm. Ầm ầm. Đại địa rạn nứt, không gian lay động, nương theo lấy nhiều tiếng long tiếng vang, một cái bí đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đi thôi, đây cũng là này tòa nghi là tuyệt đỉnh đại năng mộ rồi. Hàn Khinh Tuyết mặt giãn ra mỉm cười, lập tức bước liên tục nhẹ nhàng, cái thứ nhất đi vào trong bí đạo. Thấy thế, Tử Xuyên cùng Phương Mộc cũng theo đó cất bước. Chúng ta cũng đi thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhấc chân đi theo. Cứ như vậy, một chuyến mấy người theo bí đạo hướng xuống phía dưới đi đến, trong chốc lát về sau, một tòa màu đen cửa đá xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy màu đen cửa đá nguy nga sừng sững, thoạt nhìn chất phác tự nhiên, thậm chí hiện đầy tro bụi. Bất quá nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện thượng diện có từng đạo huyền ảo hoa văn tổ hợp thành một cái không biết tên trận pháp. Điều này làm cho mọi người nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía Hàn Khinh Tuyết. Đối với cái này, Hàn Khinh Tuyết tự tin cười một tiếng, lần nữa đem hình bán nguyệt ngọc bội lấy ra, ánh sáng dịu dịu chóng mặt lập tức chiếu sáng bí đạo. Này ngọc chính là ta ngẫu nhiên theo nhất sơn giã nông hộ trên tay được đến. Về này một tin tức cũng là theo chỗ của hắn biết được. Hàn Khinh Tuyết đơn giản giải thích một chút, tự tin cười nói. Cho nên chư vị xin yên tâm, chỗ ngồi này cửa đá nhất định có thể mở ra, bất quá sau khi đi vào, phải nhờ vào tự chúng ta rồi. Vừa nói, nàng đem ngọc bội khắc ở cửa hình bán nguyệt lỗ hồng ở trên, lập tức cửa này tách ra sáng lạn vầng sáng, sáng chói chói mắt. Điều này làm cho Hàn Khinh Tuyết càng phát ra tự tin, cũng làm cho Lăng Tiên bọn người yên tâm. Nhưng mà cái kia sáng lạn vầng sáng chỉ là rằng co một lát, liền ảm đạm đi. Cửa đá lần nữa trở nên chất phác tự nhiên. Chuyện gì xảy ra? Hàn Khinh Tuyết đôi mi thanh tú nhăn lại, không nghĩ tới chính mình có được ngọc bội, rõ ràng không cách nào mở ra chỗ ngồi này cửa đá. Cái này còn phải hỏi. Của ngươi cái chìa khóa, không dùng được a? Từ Xuyên cười lạnh một tiếng, tự đắc nói. May mắn ta dẫn theo phá trận bàn tránh ra. Nói xong, hắn từ trong chữ vật đại lấy ra phá trận thần bàn trực tiếp đi vào đại môn trước mặt. Rồi sau đó ngự sử pháp quyết, dùng phá trận bàn thần năng, phá giải lấy trên cửa đá đại trận. Thấy thế, Hàn Khinh Tuyết đôi mắt dễ thương sáng ngời, không có so đo Từ Xuyên không khách khí, dù sao chỉ cần có thể mở ra cửa này là đủ rồi. Phương Một cũng mặt lộ vẻ chờ mong, xem ra, hắn đối với Từ Xuyên rất có lòng tin. Hoặc là nói, là đúng chuyên môn dùng để phá trận bàn rất có lòng tin. Phá trận bàn. Lăng Tiên bật cười lắc đầu cũng không nói gì thêm, mà là lặng lẽ dùng thần hồn dò xét lấy trên cửa đá trận pháp. Chờ coi được rồi, khối này phá trận bàn, nhưng là ta bỏ ra thật lớn khí lực lấy được. Từ Xuyên có chút đắc ý, cảm thấy mình phá trận bàn, nhất định có thể phá giải chỗ ngồi này cửa đá trận pháp. Nhưng mà chờ giây lát về sau, đại môn không thấy nửa điểm động tĩnh, ngược lại là khối kia phá trận bàn quang mang càng ngày càng yếu, đến cuối cùng đã mấy không thể nhận ra rồi. Điều này làm cho mọi người cũng đi theo trầm xuống, không nơ tám ra nhất là tại đánh cho một tiếng, phá trận bàn vỡ vụn về sau, lòng của bọn hắn càng là chìm đến lấy đáy cốc. Không có khả năng. Từ Xuyên hét lớn một tiếng. Ngơ ngác nhìn trên đất trận bàn mảnh vỡ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cảm giác mình bị quét mặt. Hàn Khinh Tuyết cùng Phương Một cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trên cửa đá trận pháp cao như thế, liền phá trận bàn đều không cách nào phá giải. Chẳng lẽ nói, chúng ta liền đại môn còn không thể nào vào được sao? Hàn Khinh Tuyết đắng chát cười một tiếng, Phương Một cũng là như thế. Một lòng đều chìm đến lấy đáy cốc. Chỉ có Lăng Tiên vẫn là bình tĩnh như vậy, phảng phất đã dự liệu được một màn này. Từ lúc Từ Xuyên xuất ra phá trận bàn lúc, hắn thì biết rõ, đừng nói là phá giải trên cửa đá trận pháp, mà ngay cả dung chuyển đều làm không được đến. Chỉ vì này tòa trên cửa đá trận pháp chính là thần trận, mà khối phá trận bàn chỉ là không tệ, cũng có thể phá giải đại sư cấp trận pháp, lại mơ tưởng dung chuyển thần trận. Cho nên, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hay là để cho ta đi? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không định tiếp tục đã ẩn tàng, nếu không, phải dẹp đường trở về phủ. Nghe thấy lời ấy, Hàn Khinh Tuyết cùng Phương Một đều ngẩng đầu nhìn hắn một cái, toát ra hỏi thăm ý. Mà Tử Xuyên nhưng lại rất không khách khí nói. Cái chìa khóa vô dụng, phá trận bàn cũng vô dụng, ngươi có thể có biện pháp nào? Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, không có phản ứng đến hắn. Điều này làm cho Từ Xuyên cảm giác mình nhận lấy khinh thị, hơn nữa phá trận bàn vỡ vụn, lại để cho hắn cảm giác mình bị quét mặt. Cho nên, hắn cười lạnh nói, không có bổn sự còn muốn thể hiện. Chúng ta cũng đã thử qua chỗ ngồi này cửa đá trận pháp. Căn bản không phải chúng ta có thể phá giải. Chú ý tìm từ, là ngươi không thể phá giải, không phải ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Mở ra, đừng chậm trễ ta phá trận. Ngươi! Từ Xuyên giận dữ, đang muốn nói cái gì đó, lại bị Hàn Khinh Tuyết ngăn cản. Từ Xuyên, ta mời ngươi tới là giúp một tay, không phải đến làm trở ngại chứ không giúp gì đấy. Hàn Khinh Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Nói, lại để cho Lăng đạo hữu thử xem. Hừ, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Từ Xuyên hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói. Bất quá, ta khuyên các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến lúc đó thất vọng. Nghe vậy, Hàn Khinh Tuyết nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Đạo hữu, ngươi liền hết sức thử một lần đi, không phá được, chúng ta cũng sẽ không biết trách ngươi. Vừa nói, nàng khe khẽ thở dài, hiển nhiên cũng không cho rằng Lăng Tiên có thể có biện pháp nào. Đối với cái này, Lăng Tiên chẳng muốn giải thích, hắn chỉ là tiện tay niết một cái pháp ấm tại cửa đá trên dưới trái phải phân biệt điểm một cái. Về sau, chỗ ngồi này cửa đá liền đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hướng phía hai bên tự động tách ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 938. Chiến Thi Ma. Chương 938. Chiến Thi Ma. Ầm ầm. Hào quang xông lên trời, cửa đá mở rộng ra. Chỗ ngồi này cái chìa khóa không cách nào mở ra, phá trận bàn cũng không có hiệu quả chút nào. Cửa đá, ngay tại Lăng Tiên tùy ý chọn vài cái về sau, hướng phía hai bên tự động tách ra. Một màn này lập tức sợ ngây người mọi người. Chuyện này, cái này liền mở ra. Cứ như vậy tiện tay chọn vài cái, ngay cả đám tức thời gian đều vô dụng ở trên. Liền phá giải trên cửa đá trận pháp. Mọi người chừng lớn hai con ngươi, trên mặt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên lại có thể mở ra cửa đá. Càng không nghĩ đến, hắn rõ ràng chỉ là tùy tiện chọn như vậy vài cái, liền đã phá vỡ trên cửa đá trận pháp. Phải biết, chỗ ngồi này cửa đá thế nhưng mà liền cái chìa khóa đều không thể hoàn toàn mở ra. Phía trên trận pháp càng là liền phá trận bàn đều bất lực. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên tùy ý phá giải, cái này cần là rất cao trận đạo tạo nghệ mới có thể làm đến. Sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ? Nhất là đối với Lăng Tiên xuất khẩu cuồng ngôn, mọi cách giễu cợt Từ Xuyên càng là thần sắc ngốc trệ đầu óc trống rỗng. Không hề nghi ngờ, đây là một nhớ vang rồi cái tát. Một cái hung hăng quất vào trên mặt hắn, cũng không lực phản kháng cái tát. Sự thật đã bày ở trước mắt, hắn cho rằng không có khả năng được mở ra cửa đá, bị Lăng Tiên đơn giản mở ra. Giống như là uống nước ăn cơm đồng dạng, dễ dàng quả thực hư không tưởng nổi. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh mặt của hắn. Cho nên Từ Xuyên lòng tràn đầy khuất nhục, cũng đầy tâm phẫn nộ, cảm thấy mình mặt cũng đã quét sân. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tìm không thấy bất kỳ một cách nào phát tiết lý do. Không ai buộc hắn đi nghi vấn Lăng Tiên, cái kia giờ phút này, cái này quả đắng, hắn chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Không nghĩ tới, Lăng đạo hữu ngươi rõ ràng còn là một cái trận pháp sư, hơn nữa tạo nghệ lại là như thế không tầm thường. Hàn Khinh Tuyết chấn kinh rồi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi thán phục. Hay là sợ hãi thán phục. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Nàng rất rõ ràng trên cửa đá trận pháp chính là thần trận, không phải trận đạo tông sư không thể phá. Mà Lăng Tiên đã có thể phá giải trận này, cái kia liền đại biểu của hắn tạo nghệ đã đạt đến tông sư chi cảnh. Hơn nữa, hắn chỉ là tiện tay chọn mọi nơi, liền đem trận này phá giải, cái này mặc dù là đặt ở tông sư bên trong, đó cũng là người nổi bật. Kể từ đó, Hàn Khinh Tuyết sao có thể không cảm thấy sợ hãi thán phục. Phương Mộc cũng là như thế, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng. Không nói trước thực lực như thế nào, riêng nói chiêu thức ấy trận đạo tạo nghệ, liền là đủ hắn thận trọng đối đãi. Quá khen. Lăng Tiên khoát khoát tay, dùng hắn hôm nay trận đạo tạo nghệ, phá giải trận này cũng không tính việc khó. Huống chi. Hắn ở đây Từ Xuyên phá trận lúc, đã quan sát một hồi, tự nhiên là ít mà dễ dàng cử động. Cửa đã mở đi thôi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn cũng không nhìn Từ Xuyên liếc trực tiếp đi vào trong cửa lớn. Mà hắn bộ dạng này không để ý thái độ, lại để cho Từ Xuyên bị đả kích lớn, hắn nhìn ra được, Lăng Tiên đây là sự thực không quan tâm chính mình. Điều này làm cho hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, trong đôi mắt hiện lên một tia oán độc. Bất quá, hắn cũng không có lập tức phát tác, mà là đuổi kịp Lăng Tiên đi vào trong cửa lớn. Hàn Khinh Tuyết cùng Phương Một cũng là như thế. Mà khi mấy người bước qua cánh cửa về sau, lông mày lập tức nhăn lại, cảm nhận được một cổ khí tức không giống tầm thường. Cổ hơi thở này. Lăng Tiên cau mày, ẩm ẩm nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám khẳng định. Mà đang ở hắn kinh nghi bất định sắp, năm đạo bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại ngay phía trước, mang theo thế sét đánh lôi đình phúc xếp tới đây. Chỉ thấy chúng nó toàn thân đen kịt, giống như hình người, nhưng không có một tia người sống sinh khí, có chỉ là ruộng gì. Cái kia tử khí nồng nặc tràn ngập ra, lại để cho mọi người chịu biến sắc. Thi mà! Lăng Tiên hơi biến sắc mặt, nhận ra loại này quái vật hình người, cũng cảm nhận được thực lực của bọn nó, đúng là thanh nhất sắc nguyên anh đỉnh phong. Điều này làm cho hắn cảm nhận được khó giải quyết. Thi ma chính là do tử khí hình thành một loại kỳ lạ quái vật, đa số đều tồn tại ở trong mộ địa. Dù sao, không có so mộ địa đáng sợ hơn có tử khí địa phương. Bất quá, loại quái vật này cũng không thấy nhiều, bình thường tu sĩ sau khi chết, căn bản không có năng lực ngưng tụ vật ấy. Chỉ có cái loại này đại năng giả thế hệ tản mát ra tử khí, mới có thể ngưng tụ ra. Mà khi còn sống người càng mạnh mẽ hơn, chết sau khi ngưng tụ thi ma cũng càng nhiều càng mạnh. Đáng chết, lại có thể biết xuất hiện loại quái vật này. Những người còn lại trước mặt sắc cũng thay đổi, nguyên một đám quá sợ hãi, mặt lộ vẻ bất an. Chỉ vì thi ma loại sinh vật này quá mức đáng sợ. Mặc dù chúng nói chúng nó không có pháp lực, cũng không có linh trí, nhưng thân thể lại hết sức đáng sợ. Có thể so với thượng cổ luyện thể sĩ. Bất quá, mấy người cũng đều là một phương thiên kiêu, tuy nhiên cảm thấy sợ hãi, cũng không có bối rối. Lập tức, bọn hắn đồng loạt ra tay, riêng phần mình đón nhận một đầu thi ma. Oành! Đại chiến bơ, sơ, vơ, sáu bộc phát, ba người riêng phần mình chống lại một đầu thi ma, giết được khó hóa giải, dị thường kịch liệt. Mà còn dư lại hai đầu thì là ngay ngắn hướng phía Lăng Tiên đánh giết mà đến. Cửu ca, ngươi lui ra phía sau. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, đối mặt loại quái vật đáng sợ này, mặc dù là cường đại như hắn, cũng không dám khinh thường. Cho nên, hắn lại để cho Hoàng Cửu ca thối lui đến bên ngoài cửa chính, kim cương bất hoại thể bỗng nhiên vận chuyển. Oành! Vô tận kim quang ngút trời, Lăng Tiên hai tay ghét dấu quyền. Nứt vỡ không gian, đại chiến thi ma. Loại quái vật này thân thể thập phần đáng sợ, đã đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong, có thể so với thượng cổ luyện thể sĩ. Bất quá, hắn cũng không phải ngồi không. Cho nên, cho dù cảm nhận được áp lực, nhưng hắn vẫn không chút hoang mang thong dong ứng đối. Rầm rầm rầm. Từng tiếng trầm đục, giống như núi cao đối oanh, bộc phát ra cực hắn ba đồng khủng bố. Làm vỡ nát không gian. Hai đầu thi ma ra tay vô tình, dị thường tàn nhẫn, mỗi một lần oanh kích đều chấn đắc thạch mộ kịch liệt lay động. Bất quá, chúng tuy mạnh, nhưng Lăng Tiên lại càng mạnh hơn nữa. Hắn đại khai đại hợp, dũng không thể đỡ, dùng sức một mình, liều mạng hai đầu thi ma. Rầm rầm rầm. Từng nhát dấu quyền ngang hư không bộc phát ra khai thiên thần lực, đúng là đem hai đầu thi ma đặt ở hạ phong. Điều này làm cho quần hùng hơi khiếp sợ, bọn hắn thế nhưng mà cùng thi ma càng đấu khó phân thắng bại, tuy nhiên không sẽ bị thua, nhưng cũng không nhìn thấy thủ thắng hy vọng. Nhưng mà, Lăng Tiên dùng sức một mình đánh cuộc xong ma, nhưng lại đem áp chế gắt gao, cái này để cho bọn họ có thể nào không dám khiếp sợ. Cho ta toái. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên chỉ trưởng sáng lên, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thần lực, lập tức đem một đầu thi nặc toái. Lập tức, thế cuộc đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn là, hai đầu thi ma liền bị hắn ép vào hạ phong, giờ phút này đã chết một đầu, còn dư lại một cái sao có thể cùng hắn đối kháng. Rầm rầm rầm. Lăng Tiên tiếp liền xuất thủ, dũng không thể đỡ, chính diện đối chiến thi ma, đem đánh cho liên tục bại lui, thân thể đều xuất hiện vết nứt. Hết cách rồi, thi ma thân thể tuy nhiên cường đại, nhưng nhục thể của hắn lại càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa bình loạn định tiên quyền cùng kim cương bất hoại thể càng là cường hãn không hợp thói thường, có vạn phu mạc địch chi dũng. Chết đi! Lăng tiên thần sắc hờ hững, một quyền đẩy lui thi ma, đùi phải như khai thiên thần tiên giống như cao cao nâng lên, lại nặng nặng rơi xuống. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, thi ma cũng nhìn không được nữa, bị oanh được từng khúc văng tung tóe, hóa thành thi khí, tiêu tán tại trong thạch thất. Điều này làm cho Hàn Khinh Tuyết bọn người sắc mặt tái biến, đều nhao nhao hít vào một hơi. Đừng quên, bọn hắn giờ phút này còn cùng thi ma càng đấu khó phân cao thấp. Nhưng mà, Lăng Tiên cũng đã giải quyết đối thủ, hơn nữa là trọn vẹn hai cái này cần là cường đại co nào thực lực mới có thể làm đến. Tự nhiên là để cho bọn họ sinh lòng rung động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Bốn đầu lộ. Chương 939. Bốn đầu lộ. Trong thạch thất, Lăng Tiên thần sắc hờ hững, đứng chắp tay, như một vô địch chiến thần hạ giới, bế nghệ bát hoang. Đối thủ của hắn hai đầu thi ma, đã hóa thành thi khí, tiêu tán ở thiên địa ở giữa rồi. Điều này làm cho Hàn Khinh Tuyết bọn người sinh lòng rung động, không nghĩ tới hắn lấy một địch hai, rõ ràng còn có thể mạnh mẽ như thế. Chỉ dùng chốc lát thời gian, liền đem hai đầu thi nặc giết. Phải biết, giờ phút này, bọn hắn thế nhưng mà cùng thi ma càng đấu khó hóa giải chưa phân thắng bại. Mà Lăng Tiên cũng đã giải quyết chiến đấu, hơn nữa là đuổi giết lấy hai cái, đây chính là tương đương không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Mặc dù là bọn hắn thân là thiên kiêu, cũng không miễn có mấy phân rung động. Bất quá dưới mắt, rõ ràng không phải ngây người không có chú ý chính hắn thời điểm. Có lẽ là nhận lấy Lăng Tiên kích thích, Hàn Khinh Tuyết bọn người phương diện thần thông tay đều là vận dụng toàn bộ thực lực. Kể từ đó, đối thủ của bọn hắn liền đã rơi vào hạ phong. Chốc lát về sau, mấy người cũng sắp riêng mình thi nặc giết, đã xong chiến đấu. Sau khi chết thi khí rõ ràng hóa thành thi ma, hơn nữa có nguyên anh đỉnh phong thực lực, cái này đủ để chứng minh, huyệt chi chủ khi còn sống nhất định là đại năng thế hệ. Cảm thụ được trong thạch thất tràn ngập khí tức dù gì, Lăng Tiên tự lẩm bẩm. Thậm chí, rất có thể là tuyệt đỉnh đại năng. Đúng vậy, nhất định là tuyệt đỉnh đại năng không thể nghi ngờ, cái này chúng ta sợ là muốn thắng lợi trở về rồi. Hàn Khinh Tuyết đôi mắt dễ thương nóng bỏng, vừa nghĩ tới tuyệt đỉnh đại năng để lại bảo vật, nàng liền lòng tràn đầy chờ mong tràn đầy khát vọng. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nàng này liếc, nói. Tuyệt đỉnh đại năng tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều chân quý vật bồi táng, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá, ngươi nhận thức làm một cái tuyệt đỉnh đại năng. Sẽ cho phép có người tới quấy rầy sau khi hắn chết an bình sao? Nghe vậy, Hàn Khinh Tuyết biến sắc, Tử Xuyên cùng Phương Một cũng biến sắc. Bảo vật nhất định sẽ có, nhưng là nguy hiểm cũng sẽ rất lớn, đây là không thể nghi ngờ một sự kiện. Dù sao, đây chính là tuyệt đỉnh đại năng mộ địa. Thi ma chỉ là một bắt đầu, con đường của tương lai sẽ càng thêm hiểm khó. Hơi chút vô ý, chúng ta sẽ gặp lưu lại cùng vị kia tuyệt đỉnh đại năng làm bạn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Các ngươi sau khi nhìn mặt. Nghe vậy, Hàn Khinh Tuyết bọn người đem ánh mắt rời về phía đại môn, về sau, sắc mặt của bọn hắn thì trở nên. Chỉ vì đại môn chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là lớp kín tường, lớp kín dùng kim cương chế tạo thành tường. Loại đá này cũng coi như thần liệu một loại, dùng không thể phá vỡ nổi danh trên đời, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Đáng chết! Hàn Khinh Tuyết thầm mắng một tiếng, đưa tay là được một chưởng đánh phía tường đá. Nhưng mà, một chưởng qua đi, vách tường lại không hề động một chút nào. Đừng bạch phí sức lực nghe ngóng tin tưởng các ngươi cũng đã nhìn ra, đây là dùng kim cương chế tạo thành vách tường, dùng lực lượng của chúng ta, không phá nổi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, cũng không có vì vậy cảm thấy kinh hoàng. Cũng không phải hắn không quan tâm, mà là đã kinh ngạc đã qua. Từ lúc hắn lại để cho Hoàng Cửu Ca thối lui đến phía sau cửa một khắc này, đại môn liền chuyển biến thành vách tường. Cho nên, hắn giờ phút này có thể bình tĩnh nhìn tới. Đáng chết, cái này chẳng phải là nói, chúng ta đã không có đường lui. Hàn Khinh Tuyết khuôn mặt âm trầm, nghĩ đến chính mình không có đường lui, một lòng liền dần dần trầm xuống. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, nói. Chúng ta bây giờ con đường duy nhất là được đi lên phía trước, không ngừng đi lên phía trước. Nếu không cũng chỉ có thể bị vây chết tại đây rồi. Nghe vậy, Hàn Khinh Tuyết thở dài một tiếng, nói. Chỉ có thể như thế. Vậy thì đi thôi, ta không tin nơi này là tử địa, chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên cảm nhận được áp lực cùng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là như vậy trấn định thong dong. Dù sao bê cũng đã như vậy, sau đó phải làm cũng không phải là chán trường ngồi chờ chết, mà là tìm ra sinh lộ. Đáng được ăn mừng chính là, Hoàng Cửu Ca biết được thối lui đến lấy ngoài cửa lớn, nói cách khác, nàng cũng không có bị vây ở nơi đây. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, tối thiểu nhất, Lăng Tiên đã không có buồn phiền ở nhà. Chỉ mong đi, sớm biết như vậy đại môn sẽ chuyển biến thành kim cương đúc thành vách tường, ta nói cái gì cũng sẽ không biết. Hàn Khinh Tuyết thở dài một tiếng, Từ Xuyên cùng Phương Một cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt rời về phía thạch thất. Chỉ thấy nơi đây thập phần trống trải, chính giữa là một bằng đá bát quái đồ, phân biệt chỉ vào 8 cái lối ra. Xem ra, là đi thông địa phương khác nhau, có thể là cơ duyên, cũng có thể là tử địa. 8 cái lối ra, lựa chọn như thế nào? Lăng Tiên cau mày, từ trong chữ vật đại lấy ra điểm sinh bàn, đem hy vọng ký thác vào cái này kỳ vật bên trên. Dù sao, hắn không hiểu cơ quan, lại càng không hiểu phong thủy. Chỉ có thể ngóng trông điểm sinh bàn có thể phát huy ra kỳ hiệu, chỉ điểm một con đường sống. Mà khi hắn thúc giục điểm sinh bàn về sau, một ít miếng màu vàng kim đồng hồ liền rất nhỏ rung động, tựa hồ là đang tìm kiếm. Điều này làm cho Hàn Khinh Tuyết bọn người đem ánh mắt tiến đến gần, trong mắt đều lóe ra vẻ ước ao. Lăng Tiên cũng là như thế. Bất quá tại trong chốc lát về sau, trong mắt hắn chờ mong liền chuyển thành nghi hoặc. Chỉ vì màu vàng kim đồng hồ bỗng nhiên biến thành 4 miếng, tất cả chỉ vào một cái cửa ra, thì ra là một cái đường hành lang. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, mấy cái ý tứ. Không phải nói vạch đường sống duy nhất sao? Như thế nào biến thành 4 miếng kim châm nghe ngóng, đây không phải bấy người đây sao? Hàn Khinh Tuyết bọn người cũng không nói nên lời, không nghĩ tới trong truyền thuyết điểm sinh bàn, rõ ràng còn mang như vậy. Thôi, xem ra điểm sinh bàn là không trông cậy được vào rồi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nói. Bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là 8 cái lối ra trong có sinh lộ, hơn nữa có 4 cái khả năng khá lớn. Đúng vậy, vấn đề là cái này 4 cái, chúng ta nên đi người. Hàn Khinh Tuyết hỏi mấu chốt. Tùy tiện chọn một. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. 4 cái lối ra cũng có thể là sống đường, chúng ta chỉ có thể thử thời vận. Ai cũng chỉ có thể như thế. Hàn Khinh Tuyết thở dài một tiếng, như đinh chém sắt nói. Ta theo lấy ngươi đi, ngươi lựa chọn là tốt rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia dị sắc. Không nghĩ tới nàng này như thế quả quyết. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình thân có điểm sinh bàn, hắn liền bình thường trở lại. Tuy nhiên cái đồ chơi này có chút không đáng tin cậy, nhưng dầu gì cũng cấp ra 4 đầu đường. Nói không chừng tại con đường sau đó ở trên có thể phát huy ra kỳ hiệu, mà chỉ cần có thể có một lần, cái kia sống sót hy vọng không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Chúng ta cũng đi theo ngươi. Từ Xuyên cùng Phương Mộc liếc nhau một cái, trăm miệng một lời nói. Dứt bỏ điểm sinh bàn không nói chuyện, Lăng Tiên thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn nhưng cũng là nhìn ở trong mắt, đi theo hắn đi, dù sao cũng tốt hơn một người. Đối với cái này, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu coi như là đáp ứng xuống. Bất quá, hắn nhàn nhạt lườm Từ Xuyên liếc, nói. Ngươi nhất tốt thành thật một chút, đừng nhúc nhích cái gì tâm tư không đứng đắn, nếu không đừng trách ta vô tình. Nghe vậy, Từ Xuyên trong hai tròng mắt hiện lên một tia oán độc, nhưng trở ngại Lăng Tiên cường thế, hắn không thể không ngoan ngoãn gật đầu. Rất tốt, đi thôi. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, rồi sau đó bước nhanh chân đi vào càn vị trí lối ra. Thấy thế, Hàn Khinh Tuyết bọn người theo thật sát. Mà khi Lăng Tiên bước vào càn vị trí đường hành lang trong nháy mắt, nguy cơ cũng theo đó hàng lâm. Quét! Một đạo tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, rầm rạp chẳng chịt kiếm khí từ đường hành lang hai bên hiện hiện, mang theo khai thiên liệt địa xu thế, đem mấy người đều bao